Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Audiobook Xuyên Việt và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nhé. Ở phần trước câu chuyện đang khá là gay cấn khi mà nhóm người của Đàm Đàm cũng như Tạ Đàn Phượng đã đi hùng hổ gây sự với Lan Gia để cho ngay cả lão tổ tông của Lan Gia cũng phải ra mặt. Sau đó thì Sở Dương đến đón hai người bọn họ và ném lại cho đám người của Lan Gia một cục vàng. Chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay là tin dữ liên tiếp, để xem là tin dữ này sẽ đến với ai các bạn nhé. Người của Lan Gia nhìn khối hoàng kim nặng chừng 5 lượng sáng lấp lánh trên mặt đất, biểu tình trên mặt cả đám cực kỳ phong phú. Hoàng kim, trừ thế tục ra thì nơi nào bây giờ còn dùng tới hoàng kim nữa? Đối với loại đại quái vật như Lan Gia mà nói thì hoàng kim quả thực so với đất cũng không khác gì nhau. Đốt một cái đại môn hoành tráng như thế chỉ tính riêng hoàng kim thôi cũng cần tới 10 vạn lượng, chứ chưa nói đến mấy chục người bị tử thương, trong đó còn có 7 vị chí tôn bỏ mình, ngoài ra còn có hơn 10 vị đang bị trọng thương. Tổn thất lớn như vậy cho dù ngàn vạn tử tinh cũng tuyệt đối không bù đắp được. Tên gia hỏa này không ngờ chỉ ném ra có 5 lượng hoàng kim, hơn nữa còn nói với chúng ta là vui lòng nhận cho. Tiếp đó không ngờ còn vô cùng thành khẩn nói việc này coi như huề nhau, mọi người không ai thiếu nợ ai nữa. Bà mẹ nó, 5 lượng hoàng kim của ngươi cũng giá trị quá đi. Khuôn mặt của Lan Bất Hối lạnh lẽo như xương, nhìn khối hoàng kim lấp lánh rơi trên mặt đất, vung tay lên, hoàng kim đã tới tay. Tựa hồ ngay sau đó hoàng kim hóa thành chất lỏng trong tay hắn chảy xuống đất. Tiếp đó hắn lại hít sâu một hơi, cao giọng cười nói. Không sai, nhưng thỉnh hai vị nhớ kỹ, từ bây giờ việc này coi như huề nhau, mọi người không ai nợ ai, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Ở bên ngoài bức tường lửa, tựa hồ truyền tới một tiếng cười khẽ, tựa hồ có thanh âm loáng thoáng, được. Lão Tổ Tông, Lan Nghênh Phong nghiến răng trợn mắt, nằm mơ cũng không nghĩ tới Lão Tổ Tông lại mềm yếu như thế. Lan Bất Hối siết chặt đinh hoàng kim trong tay, lạnh lùng nói, cái gì, chẳng lẽ ngươi còn không phục sao? Khuôn mặt của Lan Nghênh Phong vặn vẹo. Bọn hắn khinh người quá đáng. Lan Bất Hối hít vào một hơi thật sâu nói, đây là giang hồ. Tất cả mọi người đều cúi đầu xuống thở dài một hơi, cả đám gân xanh giật giật. Lan Bất Hối khoanh tay đi vào bên trong, ngân nga nói, an nhàn một vạn năm đã khiến cho các người tự cao tự đại tới mức này rồi. Kẻ nào cũng tác uy tác phúc, cẩm y ngọc thực, quên mẹ nó mất bản chất của giang hồ. Lan gia chúng ta trước đây khi dễ nhà người ta, so với bây giờ còn quá phận hơn gấp mấy lần, gấp trăm lần, cũng có không ít. Nhưng các ngươi lại xem nhẹ một điểm tối trọng yếu. Các ngươi có thể làm như vậy với người ta, thì người ta cũng có thể làm vậy với các ngươi. Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi ngang ngược với người khác, còn mình thì không chịu được nửa điểm uất ức sao? Nếu còn tiếp tục như thế, Lan gia bị diệt vong trong đại kiếp lần này thì Lão Phu cũng không bất ngờ. Câu nói sau cùng của Lan Bất Hối đã từ nơi xa xôi chuyển tới, thanh âm như thực như ảo. Sau này phải nhớ kỹ, chớ để cho Tổ Tông lại hổ thẹn vì các ngươi. Những lời này nói ra là rất nặng, mọi người đều lộ vẻ xấu hổ. Đúng vậy, Lan Bất Hối là dạng nhân vật nào? Hắn là người sáng lập ra Lan gia, là lão Tổ Tông vạn năm, hắn hoàn toàn có thể không tiếp thụ vũ nhục hôm nay, đập nồi diêm thuyền với địch nhân, liều mạng đánh một trận, sống hay chết đều không thẹn với anh danh của hắn. Hơn nữa, Lan Bất Hối bắt đầu từ năm đó đã lấy sự hung hãn không sợ chết mà nổi danh giang hồ, là một người cuồng ngạo ai ai cũng biết. Hôm nay, người đầu tiên bạo phát vốn nên phải là hắn, nhưng hắn vẫn vì tử tôn của mình mà lựa chọn ẩn nhẫn, dạy bằng hành động thì tốt hơn cả vạn lần so với nói suông. Lan Bất Hối lần đầu tiên thối lui, chẳng khác nào đánh lên một hồi chuông cảnh báo trên dưới Lan gia một lần. Nếu như Lan gia từ nay về sau có thể cẩn thận, không cô phụ thâm ý của Lan Bất Hối, thì có lẽ kết cục sẽ bất đồng, nói không chừng. Lan Nghênh Phong xanh mặt, bờ môi run rẩy, chư vị cũng nghe được rồi chứ, cũng thấy rồi chứ. Cơ nghiệp mà Lão Tổ Tông Thiên Tân Vạn Khổ mới dựng nên không phải để cho chúng ta hưởng thụ, là càng không để chúng ta quên đi tất cả. Nếu như sau này chúng ta còn để chuyện khiến cho Lão Tổ Tông hổ thẹn phát sinh, mọi người không bằng tập thể rút kiếm tự sát cho rồi. Hai mắt của tất cả mọi người đều đỏ bừng, hô hấp trầm trọng. Giờ khắc này mọi người thực sự hối hận, quả thực là trước kia đã quá ương ngạnh rồi, cũng như lúc này. Báo! Có người cưỡi khoái mã lao tới, không ngờ bất chấp cả đại hỏa mà xông qua đại môn. Quần áo cả người đều bắt lửa, lăn lộn trên mặt đất mấy vòng. Dập lửa xong thì trên người đã có những vết phỏng rộp, nhưng vẫn bất chấp tất cả quỳ xuống trước mặt Lan Nghênh Phong. Khởi bẩm gia chủ, tin tức khẩn cấp. Tin gì? Trong lòng của Lan Nghênh Phong rùng mình. Nửa đêm hôm nay thông đạo Cửu Trọng Thiên ở chúng ta phát sinh biến cố lớn, tất cả đệ tử trông coi thông đạo từ chí tôn nhị phẩm trở xuống không một ai may mắn sống sót, hoài nghi là có địch nhân từ nơi này tiến vào thượng tam thiên. Người này dồn dập bẩm báo. Lan Nghênh Phong chỉ cảm thấy thân thể run lên, lại còn có chuyện này. Lúc đệ tử đuổi tới thì chỉ thấy được một đám thi thể. Loại tình huống này quả thực không thể tưởng tượng. Lan Nghênh Phong vuốt râu trầm tư, rốt cuộc tình huống như thế nào mới có thể khiến nhiều cao thủ như vậy đồng loạt mất mạng? Nếu là người từ trung tâm thiên đi lên, người của trung tâm thiên từ khi nào lại trở nên lợi hại như vậy? Chuyện này thực sự là tà quái. Sau khi thuộc hạ phát giác chuyện này đã từng cả gan tiến vào thông đạo xem xét, nhưng sau khi đi một đoạn đường thì phát hiện trong thông đạo cũng có thi thể ngổn ngang, đội ngũ của gia tộc phái đi hạ tam thiên cũng làm sao? Lan Nghênh Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nói mau. Trong lòng hắn đã có dự cảm bất tường nhưng vẫn ôm hy vọng vạn nhất. Cũng đều bị người ta tàn sát, đội ngũ 135 người không một ai may mắn sống sót. Người nọ nói tới đây liền dập đầu trên đất không nói lời nào nữa, nhưng tinh thần thể lực bị hao tổn quá lớn rốt cuộc ngã vật ra hôn mê bất tỉnh. Những người nghe được tin tức này đều chấn kinh không nói nên lời. Tin tức ba phương diện cộng lại, nói cách khác chỉ trong vòng ngày hôm nay, cao thủ Lan gia đã tổn thất hơn 300 người. Phải biết rằng trông coi thông đạo có tầm 160 người, chia làm 3 ca thay phiên trông giữ, những năm gần đây chưa từng phát hiện nửa điểm sơ hở. Không nghĩ tới hôm nay lại bị người ta diệt gọn như vậy. Hơn nữa, cao thủ phái đi hạ tam thiên cũng bị người ta giết sạch rồi. Chẳng lẽ cửu kiếp thượng thiên rồi sao? Một khi cao thủ Lan gia chấn kinh, nói ra chuyện mà mọi người đều nghĩ trong lòng. Nếu là như vậy, thực lực cửu kiếp lần này so với trước kia còn mạnh hơn nhiều. Vấn đề này cũng chính là điều mà mọi người lo lắng. Gia chủ, việc này phải điều tra cho rõ, thù này không thể không báo. Cho dù là cửu kiếp thì cũng phải trả nợ bằng máu. Một vị lão giả râu tóc bạc phơ run rẩy nói, hai con mắt gần như muốn sung huyết. Phiên trông coi thông đạo lần này chính là hậu đại của lục trưởng lão hắn, toàn bộ đều đã chết. Chẳng khác gì một chi của hắn từ nay về sau tuyệt hậu, làm sao mà không phẫn nộ cho được. Lập tức phái người đưa Lan Hương đội xuất phát để điều tra. Cả người của Lan Nghênh Phong có chút run rẩy, không tiếc bất cứ giá nào phải tra cho ra hung thủ. Những lời này là có chút ứng phó, tất cả mọi người đều có thể nghe ra, chỉ nói là phải tìm ra hung thủ chứ không nói phải xử lý thế nào. Tin tưởng nếu thực sự là cửu kiếp thì lời của gia chủ sẽ biến thành bàn bạc kỹ hơn. Dù sao Lan Nhược bên kia còn chưa biết tình hình thế nào. Lục trường lão hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Ngoài ra, nếu nhân thủ phái đi hạ tam thiên đã toàn quân bị diệt, nhưng kế hoạch ở hạ tam thiên cũng không thể đình chỉ, lập tức phái xuống một đội. Đại trưởng lão, lần này chúng ta không thể tùy tiện phái người. Ta xem cũng chỉ có ngài đích thần dẫn đội, cùng với ba vị cung phụng đi hạ tam thiên của Thiết Vân Quốc ta mới yên tâm. Lan Nghênh Phong quay đầu nhìn một vị lão giả sắc mặt như thép ở bên cạnh. Đại trưởng lão cùng ba vị cung phụng đều là chí tôn thất phẩm đã vượt qua ranh giới tiên phàm, cũng là đại bộ phận thực lực đỉnh phong còn sót lại của Lan gia. Trừ bốn người này ra thì cũng chỉ còn hai vị cung phụng là chí tôn bát phẩm cùng với lão tổ tông Lan Bất Hối. Có bọn họ dẫn đội thì tin tưởng rằng cho dù hạ tam thiên có xuất hiện cả yêu tinh cũng không phải đối thủ của bốn người bọn hắn. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dù sao nữ nhân của cửu kiếp kiếm chủ ở dưới hạ tam thiên mới là mấu chốt sinh tử tồn vong của Lan gia. Cũng được, vậy lão hủ liền tự mình đi một chuyến. Đại trưởng lão trầm ổn nói, nhưng rốt cuộc nên làm thế nào thì mong gia chủ có thể nói rõ. Nếu như đám người Lan Nhược thu được hiệu quả, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên. Nhưng nếu đối phương nhìn thấu Lan Nhược rồi, vậy vô luận dùng thủ đoạn gì cũng không tiếc, cho dù phải hủy diệt cả Thiết Vân Quốc cũng không sao. Đến lúc đó đã chân chính trở mặt rồi, đối diện với cửu kiếp kiếm chủ rồi. Lan Nghênh Phong thở dài nặng nề. Đáng tiếc là Mai Tiên đã chết, nếu không chúng ta để nàng ra mặt thì sự tình sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tin tức nàng lưu lại trước kia không quá rõ ràng, chúng ta cũng chỉ kịp hành động có một lần thì Cửu Trọng Thiên đã bị phong bế. Nếu như tin tức là thật, vậy lần này Cửu Trọng Thiên mở ra, Cửu Kiếp Kiếm Chủ nhất định sẽ có động tác, cho nên lần này đại trưởng lão xuống đó chính là cơ hội cuối cùng của Lan gia chúng ta. Lan Nghênh Phong nặng nề nói, chỉ có thể làm như vậy. Chòm râu của đại trưởng lão khẽ đong đưa, trầm giọng nói, lão hủ minh bạch rồi. Xa xa truyền tới một tiếng thở dài của Lan Bất Hối. Không nên quên lời ta nói, tuyệt đối không được đắc tội với cửu kiếp kiếm chủ. Lan Nghênh Phong ngẩng mặt nhìn trời hồi lâu không nói. Ý tứ của lão tổ tông thì hắn đương nhiên biết, nhưng mấy năm nay sớm đã đắc tội với cửu kiếp kiếm chủ nặng nề rồi, giờ phút này cho dù muốn dừng tay cũng không có khả năng, trừ phi là Lan Nhược thành công, nếu không đã chú định một cục diện là không chết không dừng. Nhưng bọn họ không biết thù với cửu kiếp kiếm chủ sớm đã định sẵn, mà một phen khổ tâm của Lan Bất Hối với Lan Gia cũng chú định phải trôi theo dòng nước. Ở trong một tiểu quán nho nhỏ phía nam hẻo lánh, đám người Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành đang ngồi vây quanh một cái bàn, rốt cuộc cũng lên đây. Tất cả mọi người bao gồm cả Mạc Thiên Cơ bên trong đều không tưởng được là lại dễ dàng tới mức độ như vậy. Ở trong lòng bọn hắn thì vốn nhất định phải có một hồi huyết chiến, thiên tân vạn khổ mới có thể xông lên. Sau đó mọi người thương thế chồng chất vừa chạy vừa trốn, rồi tính sau. Không nghĩ tới lại chỉ gặp một đám thi thể trong thông đạo, sau đó đi lên tới nơi này lại gặp một đám người đang thu dọn thi thể. Mọi người ùa tới như ong vũ tổ, tất cả hậu chiêu của Mạc Thiên Cơ còn chưa kịp vận dụng thì tất cả không ngờ đã xong. Trong hai cái quan tài mang theo còn có chừng hơn 2.000 cân thuốc nổ, đây chính là thứ mà Mạc Thiên Cơ đã mất không ít công phu mới kiếm được, chuẩn bị kích nổ vào thời khắc mấu chốt để thừa dịp náo loạn mà đào tẩu. Rốt cuộc cũng lên rồi, bây giờ ta sẽ nói một chút về an bài phía sau. Mạc Thiên Cơ nhanh chóng chấn tĩnh lại. Kế hoạch kế tiếp không phải lại sấm to mưa nhỏ nữa chứ? Kỷ Mặc có chút không tin tưởng. Lần trước nghe nói chuyến này đi là cực kỳ nguy hiểm, an bài cả một đống lớn, giống như là đám người trông coi cửa thông đạo đều là cửu phẩm chí tôn vậy. Kết quả thì ngược lại, anh em nhoằng cái đã lên tới nơi, uổng phí bao nhiêu công phu như vậy, mệt chết ta. Mạc Thiên Cơ lạnh lùng hừ một tiếng, mệt. Ta cho người biết, có thể lên thành công đã là không tệ rồi. Ngươi cho rằng thi thể trong thông đạo kia đều là dân thường hay sao? Ngươi cho rằng bao nhiêu người chết ở cửa thông đạo trước khi chúng ta tới là loại mà một mình ngươi có thể hạ gục tất cả sao? Hắn cười giễu cợt một tiếng. Đó là trước khi chúng ta tới đã có người thay chúng ta dọn sạch đường đi. Hơn nữa người này phi thường cường đại. Người này rốt cuộc là ai thì ta không biết, nhưng hắn tuyệt đối là đứng về phe chúng ta. Đó là điều xác thực không thể nghi ngờ. Nếu không có người này càn quét qua một lần, Mạc Thiên Cơ cười rộ lên, ta nói cho các người biết, cho dù toàn bộ chúng ta liều mạng cộng thêm một vạn cân thuốc nổ này cũng không nhất định có thể nổ ra một con đường đi thông. Kỳ Mặc rụt cổ lại không dám nói nữa. Trong khoảng thời gian này hắn cũng phát hiện mình đã trở thành đối tượng đả kích trọng điểm của Mạc Thiên Cơ, chỉ cần mình vừa mở miệng là bị hắn đút cho cái rủi cui vào mồm rồi bị chửi cho xối máu chó đầy đầu. Bất quá Thiên Cơ tình thế thực sự là tính rất chuẩn. Đoán chắc con đường này là có tử vi chiếu đỉnh, có quý nhân tương trợ, quả nhiên đã trở thành sự thật. Đại Đan Quỳnh nói một câu. La Khắc Địch nhỏ giọng nói, trong quan tài không phải chỉ có 2.000 cân thuốc nổ sao, ở đâu ra mà 1.000 cân? Mạc Thiên Cơ điểm nhiên nói, chẳng lẽ ta có con bài chưa lật nào cũng đều phải nói cho các ngươi biết cả sao? Ngươi thì tính là cái thứ gì? La Khắc Địch liền rụt đầu lại. Cái tên thần bàn quỷ tính này mắc bệnh con mẹ nó rồi, tốt nhất không nên chọc vào hắn để tránh rủi ro, nước bọt lại bắn đầy mặt. Cố Độc Hành mỉm cười, lúc lão đại đi, hắn đã cho ta và Thiên Cơ 3 cái giới chỉ và một số thứ khác. Cái này thì các người cũng biết rồi, hiện tại cần thứ gì đều được lấy từ trong giới chỉ trong tay ta. 2 giới chỉ còn lại đều được Thiên Cơ mang theo trên tay, bên trong chẳng có thứ gì khác, tất cả đều nhồi đầy thuốc nổ. Thiên Cơ nói 1.000 cân, nhưng theo ta phỏng chừng tuyệt đối là nhiều hơn, ít nhất cũng phải 2.000. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn Mạc Thiên Cơ giống như quái vật. Chẳng trách con hàng này dọc đường không có việc gì là cứ vuốt về 2 cái giới chỉ, thì ra bên trong còn có 2.000 cân thuốc nổ, bà mẹ nó. Vừa nghĩ tới đây tất cả mọi người đều rùng mình, trong khi chẳng ai biết gì thì Mạc Thiên Cơ đã âm thầm mang theo 2.000 cân thuốc nổ đi giữa đội ngũ. Nếu như vạn nhất mà nó nổ thì mọi người chẳng phải ầm một tiếng đều được phi thăng hết hay sao? Ánh mắt Kỳ Mặc và La Khắc Địch nhìn Mạc Thiên Cơ đều có chút giống như ngưỡng vọng núi cao. Còn mẹ nó chứ, nếu như 2.000 cân thuốc nổ này đều để trên người ta, ta có thể bình tĩnh giống như Mạc Thiên Cơ hay không? Vừa nghĩ tới đây hắn liền lập tức tâm phục khẩu phục. Dù sao cái thứ thuốc nổ này cũng chẳng an toàn gì, chỉ cần đụng mạnh một cái là bùm. Lần này Thượng Thiên, Thiên Cơ chuẩn bị vô số phương án xấu nhất hắn còn chưa có nói tới đâu. Cố Độc Hành thản nhiên nói, phương án xấu nhất chính là mọi người đánh không lại đành phải bỏ trốn, cho nên chỉ định ta sẽ châm nổ quan tài, sau đó mang các người đào tẩu. Thiên Cơ đoạn hậu phía sau, đem cả 2.000 cân thuốc nổ, kích nổ đồng loạt, vô luận thế nào chúng ta cũng đều có thể chạy thoát được. Nhưng bản thân hắn thì còn chưa biết thế nào. Mọi người nhớ tới lúc trước Cố Độc Hành tranh chấp với Mạc Thiên Cơ, lập tức hiểu rõ trong lòng, thì ra là đang tranh đoạt cái này. Trong phút chốc trong lòng mọi người đều có tư vị không nói nên lời. Ngay cả Kỷ Mặc và Lã Khắc Địch ngày thường vẫn đối đầu với Mạc Thiên Cơ, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Không nói tới cái này nữa, Mạc Thiên Cơ cười nói, nếu lên đây, vậy thì nghe ta an bài. Thượng Tam Thiên này chính là đá mài dao tuyệt hảo đang chờ chúng ta, không phải lên đây để nói chuyện phiếm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi này chính là lãnh địa của Lan Gia, căn cứ vào thẩm vấn mấy trăm dặm phía trước là Thiên Lan Thành, cho nên trạm thứ nhất của chúng ta chính là đó. Thiên Lan Thành chính là đại bản doanh của Lan Gia, trong toàn bộ Cửu Trọng Thiên cũng là một trong địa phương có tin tức và truyền tin nhanh nhất, cho nên bước tiếp theo chúng ta phải phân tán ra hành động, thu thập toàn bộ tin tức, tình thế, động tĩnh, kể cả là gió thổi cỏ lay của toàn bộ Cửu Trọng Thiên trong khoảng thời gian này. Mục tiêu sẽ là tập trung ở Lan Gia. Mạc Thiên Cơ nặng nề nói, lần trước thẩm vấn các người cũng nghe rồi, người của Lan Gia không ngờ lại muốn đối phó với nữ nhân của Cửu Kiếp kiếm chủ. Nếu bọn họ đã biết tin tức này, vậy thì phải giết. Mọi người mang theo tử tinh trong người, nếu có địa phương nào bán tin tức thì lập tức thu mua, tiết kiệm thời gian. Hai ngày sau chúng ta sẽ tụ họp ở Vạn Lý Lâu, đến lúc đó dựa vào tin tức tình báo lấy được để xác định hành động tiếp theo. Lần này tìm hiểu, hai chữ Sở Dương không được phép phát ra từ miệng của các ngươi, nhưng nhất định phải nghe ngóng từ miệng của người khác. Mạc Thiên Cơ trầm giọng nói, được. Chúng ta sáu người, Ngạo Tả Vân, người trung tổ với Kỷ Mặc, Tạ Đan Quỳnh, người kết nhóm La Khắc Địch, ta và Cố Độc Hành ở tổ ba, lập tức hành động. Vậy thuốc nổ thì làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn giữ trong người? Kỷ Mặc cẩn thận hỏi. Nhắc tới hai chữ thuốc nổ, ra đầu hắn lại có chút tê dại, còn nhớ rõ lần đó thử nghiệm với Mạc Thiên Cơ ở Trung Tam Thiên, chỉ là 200 cân thuốc nổ thôi cũng đã nổ sụp cả một bên núi rồi, hiện giờ vì đại ca liều mạng này lại đeo trên ngón tay tới 20.000 cân. Quan tài thì ném đi, thuốc nổ ta thu lại. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, đây chính là thứ tốt không thể lãng phí. Lại nói Lan Gia lại ở chúng ta gần như vậy, hắn mỉm cười, nhưng không hiểu tại sao khi nghe được câu này cả năm huynh đệ đều cảm thấy sống lưng, giống như có một con độc xà bò qua vậy, lạnh lẽo. Đây là một căn tiểu quán mặc dù nhỏ nhưng cũng lịch sự tào nhã. Thập Trương, Tiểu Trác, Bát Diện Lai Phong, Ngũ Hồ Hàm Túy, Tứ Hải Bằng Hữu, đây là Thượng Hạ Liên của tiểu quán này, Hoành Phi cũng chính là tên của tiểu quán, Lai Nhất Túy. Ở Thiên Lan Thành, tiểu quán lớn hơn chỗ này, xa hoa hơn chỗ này, không dưới 100 cái, nhưng Lai Nhất Túy quán này lại được công nhận là đệ nhất tiểu quán của Thiên Lan Thành. Chỉ có 10 cái bàn lớn, mỗi ngày chỉ làm 20 bản rượu và thức ăn, muốn Lai Nhất Túy. Trong Lai Nhất Túy này không đặt trước thì là không thể. Nhưng hôm nay lại có 3 người không đặt trước mà tiến vào tiểu quán, hơn nữa còn muốn phòng đơn. Có trời mới biết, Lai Nhất Túy chỉ có một phòng đơn và mỗi một ngày chỉ mở có 2 lần. Có thể uống rượu trong phòng đơn của Lai Nhất Túy thì không ai không phải hạng người có thân phận, đơn thuần là người có tiền, người cũng không qua nổi ngưỡng cửa này. Tiểu nhị vừa thấy 3 người này là khách lạ liền tiến lên giải thích rằng không có chỗ trống, nhưng tên gia hỏa xấu tới thiên sầu địa thảm kia chỉ hừ một tiếng xông thẳng vào trong, vừa đi còn vừa quát tháo. Đờ cờ mờ chúng mày, Lan Gia cũng bị lão tử đốt rồi, hiện giờ muốn uống rượu mà nói không còn phòng sau. Còn mẹ nó, ta muốn nhìn xem kẻ nào dám chiếm chỗ không nhường. Là cả họ tổ bà nhà nó chán sống rồi sao? Ngay sau đó người đang uống rượu trong phòng đơn của La Nhất Túy bị đuổi ra. À không, còn có 2 người đang ở trong phòng ân cần thu dọn mặt bàn, khuôn mặt mỗi người đều sưng húp lên. Mọi người vừa thấy không khỏi choáng váng, bị đuổi ra chính là gia chủ đại nhân của Ngưu gia, mọi người đều biết. Ngưu gia chính là đệ nhất gia tộc trong đám phụ thuộc và Lan gia, luôn rất trâu bò, họ Ngưu mà. Nhưng vị gia chủ Ngưu gia này đúng là mặt sưng húp mà ra, rõ ràng là bị ăn tát túi bụi, hơn nữa ăn đòn xong còn không đi, đứng bên cạnh chờ hầu hạ. Tất cả mọi người phải mở rộng tầm mắt. Ta cũng không phá hư quy củ của Lai Nhất Túy các ngươi, nhưng hôm nay ông mày muốn uống ở Lai Nhất Túy. Thanh âm ương ngạnh kia lại vang lên. Vị này là họ Ngưu hay là họ Lừa? Đã nhượng phòng lại cho chúng ta, các ngươi kiếm bản khác là được. À này, họ Ngưu, thanh toán tiền rồi cút đi. Tất cả mọi người đều đang suy đoán là vị gia chủ Ngưu gia này khẳng định nuốt không trôi cục tức này, lại sắp có tai nạn chết người rồi. Nhưng khiến cho người ta được mở rộng tầm mắt chính là vị gia chủ Ngưu gia này cúi đầu khom lưng giống như được đại xá, rồi túm chặt lấy trưởng quầy của La Nhất Túy dặn dò vài câu, sau đó không ngờ bỏ xuống 10 khối tử tinh, dặn là nhất định phải là đồ ăn tốt nhất, rượu ngon nhất và đầu bếp tốt nhất, sau đó mới lau mồ hôi đầy mặt và vội vàng bỏ chạy. 3 người này là ai mà châu bò tới như vậy? Tiếp đó mọi người ăn cơm trong đại sảnh cũng câm như hến. Không lâu sau, liền vội vàng thanh toán rồi rời đi, bởi vì trong phòng truyền ra một giọng nói lười biếng. Các vị, ăn no rồi thì chim cút đi thôi. Ta đây cũng không phải là đuổi các ngươi đi, mà là muốn thương lượng với các ngươi một chút. Đương nhiên, nếu không muốn đi thì ta liền ra gặp các ngươi, nói một chuyện rất quan trọng. Mẹ nói chứ, vậy không phải đuổi chúng ta đi thì là cái gì nữa? Quả thực là quá khách khí mà, con hàng này. Nhưng vấn đề là bọn ca chịu được ngài khách khí hay sao? Ngài nghe nói là ngay cả Lan Gia cũng bị người ta đốt tới tận cửa rồi. Nhìn thủ đoạn bá vương của Đàm Đàm, Sở Dương chỉ biết cười khổ. Không gặp mấy ngày, sư đệ của hắn đã thay đổi hẳn rồi. Làm việc đều chỉ dùng một phương pháp cực kỳ ngang ngược để giải quyết. Rượu, đồ ăn, Đàm Đàm giống lên. Nhanh con mẹ nó lên, sao chậm như vậy? Không ngờ cũng dám mặt dày, xưng là đệ nhất tiểu quán trước mặt ông nội chúng mày sao? Mọi người đều biết trưởng quầy của La Nhất Túy là một đại cao thủ, dạo chơi hồng trần để cảm thụ nhân sinh, cho nên có thể chống đỡ được sức ép khắp nơi. Một thân trù nghệ xuất thần nhập hóa, tu vi bản thân cũng là chí tôn nhất phẩm, từ trước tới nay đều không hề a dua nịnh hót, cũng chưa bao giờ cho kẻ nào mặt mũi, có thể nói là nhất đại kỳ nhân. Nhưng giờ phút này vị cao thủ này lại đang thích thời đích thân xuống bếp xào rau, hơn nữa trong mắt còn tràn đầy sợ hãi. Thành cao thì cũng phải phân ra đối tượng chứ. Người quái dị kia rõ ràng là kẻ một lời không hợp là vung đao giết người. Với tu vi của mình bị đối phương chừng mắt một cái, không ngờ ngay cả huyết mạch cũng ngưng trệ lại, không thể điều khiển được. Nếu muốn giả bộ thanh cao trước mặt hắn, khục, thôi thì ta vẫn đi xảo rau là tốt hơn. Không bao lâu sau thì rượu và thức ăn đã dâng lên, Đàm Đàm vung tay nói, các ngươi ra ngoài nghỉ ngơi đi. Sau đó lại vung tay cái nữa, toàn bộ căn phòng đã bị thần niệm chí tôn bao phủ. Xung quanh có mấy cao thủ vốn đang định dùng thần niệm nghe lén một chút, nhưng vừa tiếp xúc với phới rìa của căn phòng, trong ý thức giống như bị một cái dùi nung đỏ đâm vào, tiếp đó gào lên thảm thiết và điên cuồng bỏ chạy. Làm sao ngươi lại tới nơi này? Sở Dương vẫn là đưa ra câu hỏi trước, nhẫn nhịn hồi lâu giờ rốt cuộc mới có thể hỏi được mấy câu. Đàm Đàm thở dài, ngươi đừng hỏi ta, trước tiên ta hỏi ngươi mấy chuyện. Thứ nhất, sư phụ hiện tại thế nào? Sở Dương trợn trắng mắt, sư phụ sư nương đều ở chỗ ta. Thế nào, ngươi cứng cánh rồi bây giờ lại dám hỏi ta trước sao? Đàm Đàm cười hì hì. Vấn đề thứ hai, nếu ngươi không trả lời tốt ta liền cự tuyệt trả lời tất cả vấn đề của ngươi. Ánh mắt Sở Dương trở nên nguy hiểm, mắt thấy đã sắp nổi bão rồi. Tạ Đan Phượng ở bên cạnh chỉ cười. Chỉ thấy Đàm Đàm ngưng trọng ngồi xuống, sắc mặt trầm trọng, dùng ngón tay vuốt vuốt tóc của mình về phía sau, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn Sở Dương. Ta có đẹp trai không? Ta có phải càng đẹp trai hơn trước không? Tạ Đan Thượng phì cười một tiếng, bởi vì câu này không phải Đàm Đàm nói, mà là Sở Dương hỏi. Sở Ngự Tọa trực tiếp tiên phát chế nhân, Đàm Đàm liền ngơ ngẩn. Ngươi... Sở Dương rất thành khẩn nhìn hắn, đẹp không? Tiếp đó đột nhiên lộ ra thần sắc chấn kinh, thực sự là đẹp trai sao? Sau đó liền mừng rỡ như điên, ha ha, ta thực sự đẹp trai mà. Sau đó mới nghiêm trang nhìn Đàm Đàm, ngươi đừng hỏi ta, ta hỏi thay ngươi hết con mẹ nó rồi, hơn nữa cũng phản ứng thay ngươi luôn. Thỏa mãn chưa? Đàm Đàm ngồi phẹt mông xuống ghế, ỉu xỉu như một quả bóng xỉ hơi, phẫn nộ lên án. Người, người quá đáng ghét. Sở Dương hừ hừ siết nắm tay lại, khiến khớp xương kêu lên rôm rốp. Sư phụ từng nói qua, hắn phải bồi tiếp sư nương. Chuyện sư môn ta có thể toàn quyền làm chủ. Thấy cái gì không vừa mắt, đại đệ tử như ta có thể toàn quyền xử trí. Lão nhân gia người cũng nói, nếu như đệ tử khác không nghe lời, ta có thể tùy tiện chỉnh đốn, chỉ cần lưu lại một hơi thở là được. Đệ tử khác, trừ Sở Dương và Đàm Đàm ra, Mạnh Siêu Nhiên còn có đệ tử thứ ba còn sống sao? Sở Dương nói xong bá một tiếng, đập một tiếng thẻ bài lên mặt bàn rồi vắt chân lên, đúng là biểu tượng thân phận của Mạnh Siêu Nhiên. Đàm Đàm lập tức ỉu xìu cầu xin, Sở Dương, ngươi không thể. Sở Dương mặt mày bất động nói, chấp hành gia pháp, với một vị chí tôn cửu phẩm, ta thực cảm thấy hứng thú đó. Hơn nữa, Sở Dương là ngươi gọi được sao? Lớn mật, nằm xuống cho ta, chổng cái mông lên. Đàm Đàm liền cầu xin, sư huynh yêu quý nhất của ta. Nói xong liền mỉm cười nịnh bợ như con chó Nhật, chỉ còn thiếu nước là lắp thêm cái đuôi vào đít để vẫy thôi. Nể mặt Đan Phượng, người tạm tha cho ta đi. Tạ Đan Phượng cười rộ lên, đến nỗi thở không ra hơi. Sở Dương liền liếc sáu cái mắt cần nhắc, cái này... Đàm Đàm vội vàng nhào tới túm lấy một cánh tay của hắn lắc liên tục, có được hay không? Sở Dương bị lắc cho choáng váng đầu óc. Được rồi, đừng có lắc nữa, cột sống ta cũng sắp rời ra rồi, sợ ngươi. Tạ Tân Phượng bên cạnh cười không nổi, nhưng trong lòng cảm thấy cực kỳ ấm áp. Sở Dương cố ý cường thế, Đàm Đàm lại cố ý đóng vai tiểu xỉu, cũng là để nói cho đối phương biết, ta vẫn là sư huynh của ngươi như khi chúng ta còn lúc thấp hèn, ta vẫn là sư đệ của ngươi như lúc chúng ta còn ở sư môn. Những điều này cũng là để giảm bớt ảnh hưởng do ý thức ma vương giác tỉnh mang tới cho Đàm Đàm. Kế tiếp hai người đều lập tức thả lỏng, nhìn nhau mà cười, cũng không nói linh tinh nữa mà trực tiếp bắt đầu. Làm sao ngươi lại bất cẩn như vậy để Lan Gia biết được thân phận của ngươi? Ta lần này vốn định tiêu diệt Lan Gia, nhưng ngươi tự dưng lại nhảy ra chọc gậy bánh xe để làm gì? Đàm Đàm bất mãn nói. Trong lòng Sở Dương ấm áp, ngươi quá lo lắng rồi. Lan Gia biết nữ nhân của cửu kiếp kiếm chủ, chứ không biết cửu kiếp kiếm chủ là ai, cho nên mới phải cẩn thận như thế, bằng không thì ta đã sớm chẳng đứng ở đây. Hơn nữa, với tu vi của ngươi hiện tại, muốn xử lý Lan Gia chỉ sợ còn chưa làm được. Đàm Đàm ngẩn ra, rốt cuộc bật cười, không sai, đúng là như vậy. Nếu Lan Gia đã xác định được thân phận cửu kiếp kiếm chủ, thì tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như hiện giờ, mà phải sớm bắt đầu hành động rồi. Còn Sở Dương cũng không thể thoải mái như bây giờ, có lẽ sớm đã bị giết rồi cũng nên. Với lực lượng của cửu đại gia tộc, muốn tiêu diệt một Sở Dương còn chưa cường đại thì quả thực là có vô số cơ hội. Nhưng bọn họ không biết, mà một câu còn lại Sở Dương nói Đàm Đàm cũng vô hạn thừa nhận. Từ khi hắn nhìn thấy Lan Bất Hối đột nhiên xuất hiện, hắn đã biết hôm nay muốn tiêu diệt Lan Gia là tuyệt không có khả năng. Chỉ là một Lan Bất Hối đã có thể khiến mình phải trả giá nặng nề, hơn nữa còn không nhất định thắng được, huống chi còn có Tạ Đan Phượng ở bên cạnh. Vậy Hạ Tam Thiên, nữ nhân của ngươi là ai? Linh quang của Đàm Đàm chợt lóe lên. Ô Thiến Thiến sư tỷ sao? Sở Dương vội vàng ho khan một tiếng. Thiến Thiến là khục khục, bất quá Lan Gia nói tới là một người khác. Đàm Đàm rú lên, huýt sáo như điên. Sở Dương liền giận dữ chừng mắt, Đàm Đàm rụt cổ lại. Vậy làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là biện pháp nha. Sở Dương trầm giọng nói, Hạ Tam Thiên đã có chuẩn bị, mà ta lần này tới đây vốn là để xuống đó. Bất quá người đã ở nơi này, ta đột nhiên có một ý nghĩ, có thể nào nhổ sạch mấy cả biết chuyện ở trong Lan Gia không? Chính là giết hết những người biết được chuyện này. Nhổ! Đàm Đàm cười rộ lên, lúc trước ta cũng tính toán như vậy, hơn nữa một đám nhân thủ họ phái đi Hạ Tam Thiên cũng bị ta giải quyết sạch sẽ trên đường rồi, người trông coi thông đạo ta cũng đã giải quyết phần nửa, trong đó tất cả cao thủ đều giết, cũng là để tiện cho huynh đệ của ngươi xông lên. Tuy rằng bọn hắn không nhất định sẽ đi con đường này, nhưng ta cũng chỉ có thể tận tâm. Bất quá nói tới hủy diệt Lan Gia, vì lão tổ tông vừa xuất hiện của Lan Gia kia tuyệt đối là cửu phẩm chí tôn trung cấp, thực lực tuyệt đối ở trên ta. Nếu không, ta cũng không bị người kéo ra đâu. Chỉ cần có người này tồn tại thì chỉ sợ khó mà tiêu diệt được Lan Gia, Đàm Đàm nói. Sở Dương trầm giọng gật đầu, trong khoảng thời gian này, chúng ta cứ tìm kiếm cơ hội. Đàm Đàm nở nụ cười, ta cứ ở đây với ngươi, không rời một tấc, ngươi nó đánh chỗ nào, ta liền đánh chỗ đó. Sở Dương hừ một tiếng, ngươi có phải là muốn ta cảm tạ ngươi không? Không dám, Đàm Đàm lập tức làm mặt đau khổ. Đại ca, ngài chớ có oan uổng ta, ta nhát gan lắm. Ba người cùng cười to. Đêm hôm đó ba người tìm một gian khách sạn ở đó ở lại. Cũng trong buổi tối hôm đó, đám người Mạc Thiên Cơ đã tụ họp với nhau ở Vạn Lý Lâu. Tin tức mà mọi người thu thập được đều tập trung vào tay Mạc Thiên Cơ. Huyết Thù Đường có bán tất cả tin tức, Mạc Thiên Cơ liền dứt khoát mua lấy một phần, kết hợp với những tin tức người khác thu được thì chẳng khác nào tất cả đại sự trên Cửu Trọng Thiên đều bị ghi chép ở nơi này. Mạc Thiên Cơ nhíu mày lẩm bẩm, phi thường không lạc quan. Trước mắt uy hiếp lão đại lớn nhất có vẻ như chính là Lan Gia, chúng ta đành phải lợi dụng danh nghĩa của Lệ Gia một chút, cho Lan Gia một món quà lớn. Năm huynh đệ cùng nhau nghi hoặc, là như thế nào? Mạc Thiên Cơ khẽ cười, hành động nhỏ thôi, hẳn là không diệt sạch được Lan Gia, bất quá chỉ dùng chừng 2 vạn cầm thuốc nổ này đốt pháo hoa để ăn mừng mấy huynh đệ chúng ta thượng thiên thành công. Bất quá đốt thế nào cho vang nhất, đẹp mắt nhất thì chúng ta lại phải thương lượng với nhau một chút. Lan Gia trong mấy ngày này xem như là thất bại thê thảm, đợi cho nhóm nhân thủ thứ hai đi Hạ Tam Thiên xong, Lan Gia mới bắt đầu thu dọn lại đống hỗn loạn. Đại môn hùng vĩ đã đứng sừng sững cả vạn năm trực tiếp bị đốt thành tro bụi, đương nhiên không thể dùng được nữa. Lan Gia đương nhiên là phải dốc sức để tu sửa. Đối với điểm này, người của Lan Gia chỉ có thể tự trào phúng. 1 vạn năm rồi, sớm nhìn nó không vừa mắt, hiện tại đốt đi, vừa vặn cũng đến lúc làm cái khác đẹp hơn. Lan Gia xây dựng rầm rộ là đương nhiên phải mua sắm, mà người chết trong gia tộc nhiều như vậy đương nhiên cũng phải làm tang sự. Các lão đại gia tộc đều quan tâm đến đại sự, một nam một bắc, một thượng một hạ, chỗ nào cũng là đại sự, nào còn thời gian quan tâm mấy việc nhỏ nhặt này. Đương nhiên, an bài xong xuôi thì coi như là xong. Hơn nữa thực lực Lan gia bây giờ trên cơ bản đã bị rút đi 70%, lực lượng bí mật thì đã có hơn 100 vị cao thủ chí tôn chạy tới phương Bắc để bao vây tiêu diệt Lệ gia, lại có một đám chí tôn xuống hạ Tam Thiên, mà thông đạo thượng Tam Thiên cũng cần phái một đám cao thủ đắc lực đi trông coi. Hơn nữa chỉ trong 2 năm vừa qua gia tộc đã có hơn 200 vị siêu cấp cao thủ chết đi. Dưới tình huống như thế thì trong Lan gia thực sự không còn bao nhiêu cao thủ nữa. Những người đắc lực một chút thì kẻ chết người bị thương, một số bị phái ra ngoài. Cứ như vậy việc xây dựng đại môn và tổ chức đăng sự đương nhiên là rơi vào tay người bình thường ở Lan gia. Mà chính bởi vì chuyện này mới bại lộ hoàn toàn ra cái tệ đoan cả vạn năm của Lan gia ra ngoài ánh sáng. Nói thực Lan gia truyền thừa vạn năm thực sự cũng đã mục nát tới cực điểm, nhưng bình thường có những cao thủ kia áp chế và làm chủ, những người này tất cả đều là cao thủ, đối với nữ sắc, tài vật vân vân cũng không có mấy nhu cầu, cho nên dù sai lầm cũng là chuyện đẩy tớ lén nút kiếm chút tiền lời trung gian để bỏ túi riêng. Về phần lấn nam bán nữ thì đương nhiên là có, nhưng mọi người mắt nhắm mắt mở cho qua. Bất quá lần này quả thực là trắng trợn không kiêng nể gì, trong núi không có lão hổ thì hầu tử lập tức xưng mình là đại vương. Và thế là đám nhị thế tổ của Lan gia đồng loạt xuất động, trực tiếp khiến cho Thiên Lan Thành giống như bị châu chấu càn quét qua. Tang sự đương nhiên phải mời thầy bói, bà đồng. Những cái này trong Thiên Lan Thành mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ dùng, bất quá những người này ra ngoài há có thể đơn thuần chỉ làm như vậy. Cái gì mà hương nến, tiền giấy rồi cờ chiêu hồn này nọ đương nhiên phải mua. Nhưng lần này mua há chỉ đơn thuần là những thứ này, cơ hội kiếm trác đút vào túi riêng mà trời ban như thế, nếu không ăn cho căng rốn thì đúng là có lỗi với bản thân. Tuy đám tổ tông chết đi, mượn cơ hội này để phát tài là không tốt, nhưng hiện tại làm sao mà quan tâm được tới nhiều chuyện như vậy. Trong phút chốc cả một bầy sói ập vào Thiên Lan Thành, đại môn của Lan gia vừa mở ra, trong mấy ngày này quả thực thả ra một đám sải lang hổ báo, Thiên Lan Thành ai cũng gặp phải tai ương. Vạn Lý Lâu, Mạc Thiên Cơ dựa vào lan can mà đứng, đón gió trầm tư. Sắc mặt Cố Độc Hành thì lạnh lùng đứng một bên, mấy huynh đệ khác không biết đi đâu. Bỗng nhiên phía dưới trở nên náo loạn, chỉ thấy trên đường, mấy người mặc y phục cẩm hoa đang nghênh ngang đi tới, từ xa đã có thể nghe được thanh âm. Đây là cái gì? Ờ, không tệ, Lan gia trưng dụng. Cái gì? Tiền ư? Tiền cái con bà ngươi. Lôi ra, mẹ nó, lão bất tử nhà ngươi, không ngờ còn dám đòi tiền, phúc. Thực sự là không biết sống chết, kéo ra bãi tha ma cho chó ăn đi. Cái này, Lan gia ta trưng dụng, ngươi có ý kiến gì không? Không có ý kiến à? Vì sao lại không ý kiến? Đờ cờ mờ, lấy không của ngươi mà ngươi lại không có ý kiến, ngươi là đồ hỗn đản phải không? Hả? Ngươi có ý kiến? Ta phắc, ông lấy đồ của ngươi mà ngươi lại dám có ý kiến. Phốc, nào, lại đây, chớ có chạy, tiểu nương tử. Ha ha, thật là xinh đẹp, bao nhiêu tuổi rồi? À, phu nhân còn đang thiếu một thị nữ, bắt về thỉnh thoảng đóng gạch cho vui. Khóc cái gì? Ông đây để ý ngươi đó chính là phúc khí của ngươi, còn khóc thì lão tử đánh chết ngươi. Lập tức phía dưới vang lên một tràng cao khóc. Mắt thấy một trung niên nhân thân mặc cẩm y, một tay chế trụ một thiếu nữ kéo đi, phía sau chắc hẳn là mẫu thân của thiếu nữ đang gào khóc đuổi theo không ngừng dập đầu, lại bị cẩm y trung niên một cước đạp bay ra xa, miệng phun máu tươi, mắt thấy không sống nổi nữa. Cô gái kia hét lên một tiếng muốn nhào tới nhưng lại bị trung niên nhân kia túm lại, liền cúi đầu hung hăng cắn vào tay hắn kêu khóc chạy về phía xác của mẫu thân. Trung niên nhân bị cắn một nhát, bàn tay máu tươi đầm đìa, hung tính đại phát gầm thét rút phăng đại đao chém một đao về phía trước. Một đao liền khảm sâu vào hậu tâm của thiếu nữ, nhe răng cười lại tiếp tục vung đao chém vào thân thể như hoa như ngọc kia biến nó thành thịt vụn, cuối cùng còn hung hăng nhổ nước miếng, không biết điều. Trong lúc nhất thời khắp đường cái là tiếng kêu khóc vô cùng hỗn loạn, trong mắt Cố Độc Hành lóe lên sắc thái giận dữ định tung người nhảy xuống thì bị Mạc Thiên Cơ giữ lại. Người muốn làm cái gì? Cố Độc Hành cả giận nói, giết đám người kia. Vớ vẩn, Mạc Thiên Cơ cả giận, hiện tại ngươi bại lộ hành tích rồi thì chúng ta tiến hành đại kế thế nào được? Cố Độc Hành nghe vậy cười lạnh nói, chẳng lẽ nhìn đám hỗn đản này đi làm chuyện táng tận lương tâm sao? Ta và ngươi rõ ràng có lực lượng ngăn cản, vậy mà khoanh tay đứng nhìn. Mạc Thiên Cơ, lương tâm của ngươi ở đâu? Mạc Thiên Cơ hừ một tiếng, lương tâm ở trong lòng. Đối với loại gia tộc này thì phải nhổ sạch tận gốc mới là trừ hại cho dân. Ngươi chạy ra ngoài giết được vài người, lại khiến chính bản thân ngươi bại lộ, khiến chúng ta lâm vào bị động. Cao thủ đối phương mà tập hợp tới, chúng ta liệu có năng lực giết được mấy người? Hắn vỗ vào vai Cố Độc Hành, bình tĩnh một chút đi, chớ vội. Độc Hành, những chuyện này chúng ta sẽ không mặc kệ. Trong mắt Cố Độc Hành lóe lên sát khí sắc bén, hừ một tiếng. Nếu người không nghĩ ra biện pháp, ta liền một mình một kiếm giết vào đại viện của Lan gia. Mạc Thiên Cơ cười khổ một tiếng. Ngươi nhìn trước mắt chính là tao loạn, nhưng ta nhìn lại không phải như vậy. Cố Độc Hành trừng mắt, sao? Tao loạn phía dưới vẫn còn tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng loạn, tựa hồ bốn phương tám hướng đều xuất hiện tình huống như thế này. Còn có một số người của Lan gia cầm một bản danh sách tìm kiếm khắp nơi, trên danh sách chính là tên những cô nương có tư sắc trong Thiên Lan Thành mấy năm gần đây. Còn có địa chỉ gia đình, tên phụ mẫu đều ghi ở đó, thực sự là cực kỳ chi tiết. Mạc Thiên Cơ thở dài một hơi thật sâu. Độc Hành, ngươi nhìn xem, những kẻ làm chuyện như vậy thuần thục cỡ nào, ngang ngược cỡ nào. Điều này chứng minh bọn họ không phải làm lần đầu tiên, ít nhất cũng phải mấy chục mấy trăm lần rồi mới có thể quen thuộc lưu loát như vậy. Điều này chứng minh cái gì? Cố Độc Hành lạnh lùng nói, chứng minh là Lan gia nên bị diệt trừ. Mạc Thiên Cơ trầm giọng gật đầu. Nghe nói trước khi Cửu Kiếp Kiếm Chủ xuất hiện, không có bất cứ một gia tộc nào có thể truyền thừa vạn năm. Hơn nữa có một điểm đáng lưu ý chính là Vương Triều Hạ Tam Thiên cơ bản cũng không thể vượt qua 1.000 năm. Vì sao? Bởi vì truyền thừa lâu thì tất sẽ mục nát. Giàu không thể quá 3 đời, nghèo không thể quá 5 kiếp, đây đã là định số. Cho dù gia tộc ở Trung Tam Thiên truyền thừa hơn mấy trăm năm, hàng người hoàn khố trong gia tộc thì làm sao lại không có? Lan gia nhìn cái tình hình này thì nó đã thối nát đến tận xương tủy rồi. Trong thanh âm của Mạc Thiên Cơ tựa hồ có mấy phần thâm ý. Cố Độc Hành liền nhíu mày, ý của ngươi là? Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, Lan gia hôm nay chính là Cố gia, Mạc gia, Đổng gia của vạn năm sau, ngươi có biết không? Thân hình của Cố Độc Hành chấn động nhìn Mạc Thiên Cơ chằm chằm. Chúng ta chính là cửu đại gia tộc trong tương lai. Trong thần sắc của Mạc Thiên Cơ lộ ra một tia lạnh lẽo. Gia tộc chúng ta cũng có thể truyền thừa vạn năm, nhưng ta phỏng chừng chỉ sợ không tới vạn năm, chỉ mấy ngàn năm thôi thì cũng đã biến thành Lan gia thứ hai, trở thành một khối u ác tính sinh trưởng trên cửu trọng thiên đại lục. Cố Độc Hành trở nên trầm mặc, ánh mắt nhìn tao loạn phía dưới, lại nghe vô số người gào khóc thảm thiết, nhịn không được tự hỏi một câu. Nếu như kẻ làm chuyện ghê tởm phía dưới kia lại là tử tôn của ta, ta sẽ làm thế nào? Trong lòng ta sẽ có cảm giác gì đây? Không có cách nào tránh được sao? Thanh âm của Cố Độc Hành gượng gạo, tỉ như tổ tông, gia quy. Tuyệt đối không có khả năng đâu, Mạc Thiên Cơ chậm rãi lắc đầu. Gia pháp hay di huấn tổ tông có nghiêm khắc cỡ nào thì đối với tình huống như vậy cũng là bất lực, chỉ có thể mặc kệ nó mục nát, sau đó lại để những chính nghĩa chi sĩ khác tiến lên tiêu diệt. Sau đó thì vị chính nghĩa chi sĩ kia lại thành lập gia tộc mới, rồi sau đó đợi mấy ngàn năm nó lại mục nát, chờ bị diệt một lần nữa. Cho nên trên thế gian này không có một gia tộc, quốc gia nào trường tồn, nhân loại chẳng qua đang lần lượt thành lập, lần lượt phá hủy, lặp lại vận mệnh của những người đi trước mà thôi. Giọng nói của Mạc Thiên Cơ có chút mẻ mai. Gia tộc anh hùng truyền thừa qua mấy đời nhất định sẽ đẻ ra cẩu hùng, mà sau mấy đời cẩu hùng thì sẽ đẻ ra hoàn khố, sau hoàn khố chính là táng tận lương tâm, sau đó chỉ có thể là diệt vong. Hôm nay chúng ta diệt sạch Lan gia là nhìn thấy ngàn năm vạn năm sau, gia tộc ta và ngươi cũng sẽ bị người ta tiêu diệt như vậy. Cố Độc Hành thở dài nặng nề nói, may mà chúng ta bây giờ vẫn còn có một tia lương tâm, còn có thể đồ diệt những kẻ vô sỉ này. Tương lai nếu tử tôn ta cũng thế, Cố Độc Hành ta sẽ tự tay diệt sạch huyết mạch của mình. Mạc Thiên Cơ khẽ lắc đầu, nói là nói vậy, nhưng đến lúc đó chỉ sợ không biết ngươi đã ở nơi nào rồi. Cố Độc Hành liền ngạc nhiên, ta có thể đi nơi nào chứ? Ánh mắt của Mạc Thiên Cơ thâm thúy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời xanh vô tận mà thở dài một hơi. Ở phía dưới trên con đường xa xa đột nhiên vang lên những tiếng kêu thảm, một đám huyết quang bắn tung tóe lên trời. Cố Độc Hành cùng Mạc Thiên Cơ phóng mắt nhìn tới, chỉ thấy chỗ đó rực sáng chói lọi, tựa hồ như có từng đóa tiên hoa đột nhiên nở rộ. Quỳnh hoa, Cố Độc Hành không khỏi cả kinh. Tạ Đan Quỳnh xuất thủ sao? Đây là chuyện gì? Hắn và Ngạo Tà Vân đi cùng với nhau, thế nào cũng phải lão luyện thành thục mà. Ta vốn tưởng là Kỷ Mặc và là Khắc Địch gây chuyện trước, thế nào lại là hai người bọn họ? Thanh âm nổi giận của Tạ Đan Quỳnh từ xa nhìn tới. Cái đổ mắt chó đuôi mù. Mạc Thiên Cơ thở dài. Khục. Từ những lời này có thể nghe ra được, chỉ sợ là tại cái bộ dáng của Tạ Đan Quỳnh quá anh Tuấn rồi. Quá anh Tuấn, Cố Độc Hành không hiểu ra làm sao. Thì nghe nói một số người trong đại gia tộc, trời mỹ nữ chán rồi lại thích thông đít của đàn ông, Mạc Thiên Cơ không ngờ nhếch cái miệng lên, nó thích chơi thố tử ấy mà, bọn thần kinh bệnh hoạn. Cô Độc Hành nhất thời im lặng, một loại cảm giác không biết khóc hay cười dâng lên trong lòng. Thiên Cơ, ngươi cũng thực sự biết nói giỡn. Mạc Thiên Cơ thở dài, ta không hề nói giỡn. Độc Hành, ngươi phải nhớ kỹ, bốn người bọn họ có thể gây chuyện, giết đi vài người cho hả giận, nhưng hai người chúng ta thì tuyệt đối không thể xuất thủ, cũng không thể xuất đầu lộ diện, nhiều nhất chỉ là che giấu cho bọn họ thôi, hiểu chưa? Cô Độc Hành gật đầu. Tiến vào Lan Gia vốn là không cần quá nhiều người, Mạc Thiên Cơ trầm tư, cứ để cho bốn người họ xả giận chút đi. Cô Độc Hành thở dài nhìn Quỳnh Hoa phía dưới càng ngày càng sáng ngời, có thể thấy được cơn giận của Tạ Đan Quỳnh đạt tới mức độ nào, hắn không khỏi lẩm bẩm. Bọn họ coi trọng dạng thố tử như Tạ Đan Quỳnh cũng quá là đen đủi rồi. Tạ Đan Quỳnh lúc này quả thực là sắp tức đến điên lên, đang cùng với Ngạo Tà Vân đi dạo phố hỏi thăm tin tức mà chẳng có tin tức nào mới hay có giá trị. Hai người đang buồn bực thì phía trước có tiếng náo loạn thật lớn. Hai người đi tới thì thấy một đám người Lan Gia đang hoành hành ngang ngược, kẻ thì đánh cướp, kẻ thì uy hiếp, kẻ thì... Còn có một tên đang giữ chặt một thiếu nữ sống chết không chịu buông tay. Thiếu nữ này dung nhan xinh đẹp, hơn nữa nhìn trang phục ăn mặc tựa hồ cũng có chút lai lịch, ít nhất thì không phải nữ tử của tiểu gia tiểu hộ. Buông tay ra, thiếu nữ ra sức dãy giụa, ta là người của Thành Gia. Thành Gia, vị quản sự Lan Gia này mỉm cười. Thành Gia thì càng tốt, ngoan ngoãn về làm nha hoàn ấm chăn cho ta. Nói xong liền vuốt má thiếu nữ. Thành Gia là một gia tộc phụ thuộc vào Lan Gia, hơn nữa cũng không phải là loại quá lớn. Mấy tên thị vệ của thiếu nữ này tiến lên ngăn cản thì bị mấy tên võ sĩ của Lan Gia gạt qua một bên, song phương tranh chấp, thoáng chốc trở nên gay gắt. Thiếu nữ kia hung hăng đá một cước vào hạ thân của vị quản sự này. Vị quản sự Lan Gia lập tức hét thảm một tiếng, ôm chim ngồi sụp xuống gào thét. Đánh, đánh chết mẹ nó cho ta. Hôm nay tiểu bì nương này, lão tử chơi chắc rồi. Không dẫn chết nàng ta thì không gọi là cập thập cửu gia của Lan Gia. Sắc mặt thiếu nữ kia thảm biến mới biết được người này không ngờ lại là thập cửu gia. Xem ra đúng là thật rồi. Ánh đào chớp động, người của Lan Gia động thủ trước gần như trong nháy mắt. Mấy tên thị vệ của thiếu nữ đã chết đầy đất. Thiếu nữ còn chưa kịp phản kháng đã bị nhanh chóng bắt lại. Ăn một tát vào mặt, lập tức trên khuôn mặt trắng nõn sưng vù lên. Nàng ở nhà xem ra cũng được nuông chiều từ bé, nước mắt lập tức rơi ra. Vị thập cửu gia của Lan Gia kia vừa ôm chim vừa gượng đứng lên, cười dữ tận. Tiểu nương tử, ở trước mặt ông mà cũng dám ra vẻ tam trinh cửu liệt. Thập cửu gia không xử ngươi thì không được. Lột quần áo của tiểu nương tử này ra cho ta. Thành Gia, còn mẹ nó chứ, gia tộc thật lớn. Lão tử cho tiểu nương tử này trần chuồng đi dạo một vòng Thiên Lan Thành để xem Thành Gia có thể làm gì. Buông tay. Tạ Đan Quỳnh nhìn mà không nhịn được cả giận nói, giữa ban ngày ban mặt cường đoạt dân nữ vô sỉ như thế, đó là gia huấn của Lan Gia cả vạn năm sau. Vị thập cửu gia kia vừa quay đầu lại, ánh mắt lập tức trợn trừng lên, chỉ thấy Tạ Đan Quỳnh dáng người rong ròng cao, mày kiếm mắt sáng, môi mỏng, một bộ bạch sắc trường bào ở trong một bộ hắc sắc phi phong, ở dưới hắc bạch phụ trợ càng có vẻ ngọc thụ lâm phong, mi thanh mục tú, cho dù là một nữ tử cũng không thể đẹp được như Tạ Đan Quỳnh. Vị thập cửu gia này đảo mắt một cái đã thấy khóe miệng chảy nước dãi, ánh mắt nhìn Tạ Đan Quỳnh giống như là cặp mắt của một con chó đực bất ngờ nhìn thấy một khúc xương đầy thịt. Lão du côn sắc lang đã 20 năm không được đóng gạch bỗng nhiên lại nhìn thấy một mỹ nữ trần truồng còn đang cầm theo một cái xích toi, lập tức có chút hoa mắt thần mê. Trong lúc bất chỉ bất giác đã thả lỏng thiếu nữ kia ra, miệng cười dâm đãng đi về phía Tạ Đan Quỳnh. Ồ, không thể tưởng được ở nơi này lại có hàng thượng đẳng như vậy. Chặt chặt không tệ. Đi dạo quanh Tạ Đan Quỳnh một vòng, chép miệng. Khó được nhất chính là cái mông cũng rất cong. Tiếp đó lại nói, nếu vị này tiểu huynh đệ này nói không thể cường đoạt dân nữ thì ta đành thôi vậy, để cho tiểu nương tử kia đi đi. Lão tử hôm nay tâm tình rất tốt. Bất quá ta nói này, tiểu huynh đệ, ngươi bảo ta thả nàng đi, nhưng ngươi phải bồi thường cho ta đó. Tạ Đan Quỳnh khẽ dùng mình một cái. Ngạo Tả Vân ở bên cạnh cũng dựng đứng hết cả lông tóc lên. Làm gì? Tạ Đan Quỳnh cả giận nói, hắc hắc, thả nàng đi thì ngươi phải bồi tiếp ta. Ánh mắt vị thập cửu gia kia nhìn Tạ Đan Quỳnh vô cùng khẩn cấp. Thực sự là một cái hảo thố tử. Ta với ngươi, thố tử. Tạ Đan Quỳnh sớm biết trên thế gian này có một số kẻ có ham mê ghê tởm, nhưng nằm mơ cũng không ngờ tới là mình lại có một ngày trở thành mục tiêu của những kẻ này. Ta sẽ đối tốt với ngươi, cục cưng à. Thập cửu gia cười dâm, khuôn mặt đã sắp dán vào người Tạ Đan Quỳnh, hơn nữa trong đũng quần không ngờ nhô lên một cục. Ngoan, theo ta trở về, ta sẽ cho ngươi hưởng thụ lạc thú nhân gian. Nhìn cái làn da mềm mại này của ngươi, khặc khặc, tục ngữ nói là ba dẹt thì không bằng một tròn. Lăn! Trong mắt Tạ Đan Quỳnh đã điên cuồng bạo phát, khuôn mặt anh Tuấn trong phút chốc biến dạng. Ngươi mới là thố tử, cả họ nhà ngươi là thố tử, ta làm thịt cái đám thố tử các ngươi. Tạ Đan Quỳnh nổi cơn cuồng nộ tóm lấy vị thập cửu gia này, sau đó chính là Quỳnh Hoa chán phóng. Vị thập cửu gia này vừa mới dựng lên còn chưa kịp hạ xuống đã bị Quỳnh Hoa nở rộ biến thành huyết nhục đầy đất. Tiếp đó Tạ Đan Quỳnh hoàn toàn phát cuồng. Quỳnh Hoa nở rộ một đường sông ra, tất cả những người mặc phục sức của Lan gia ven đường đều bị hắn biến thành hư không. Thân hình giống như cuồng phong xẹt qua, phía sau lưng chỉ để lại một đống mảnh vụn giữa thi thể và máu tanh. Ở phía sau Ngạ Tả Vân cười như điên, cả người run rẩy cố gắng bám theo. Tạ Đan Quỳnh một đường đại khai sát giới, hôm nay thực sự là tức muốn phát điên, muốn khắc chế, nhưng hiện tại rốt cuộc không khắc chế được nữa. Dù sao thì đã bắt đầu giết, giết một người là giết, giết một ổ cũng là giết. Đoạn đường này thực sự là nhuộm máu đỏ tươi. Đoạn đường này chính là con đường phồn hoa nhất Thiên Lan Thành. Người của Lan gia lần này ra ngoài thì con đường này là trọng điểm, cho nên lần này Tạ Đan Quỳnh thực sự đã giết không ít. Tiếp đó tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Tạ Đan Quỳnh là chí tôn nhị phẩm hàng thật giá thật. Lần này đại khai sát giới, đối với đám người Lan gia ra ngoài mua sắm này, thực sự chỉ cần một đầu ngón tay cũng đã giết được một đám. Huống chi còn có Quỳnh Hoa nở rộ, máu tươi nhất định phải chảy thành sông. Cố Độc Hành cùng Mạc Thiên Cơ đứng trên nhìn xuống mà có chút kinh ngạc, thật chưa bao giờ lại thấy là Tạ Đan Quỳnh phát hỏa tới lớn như vậy. Nhất là cái câu kia, ngươi là thố tử, cả nhà ngươi mới là thố tử. Những lời này đã được công bố luôn, chân tướng sự tình, khiến cho hai kẻ ngày thường chẳng bao giờ hé miệng như Cố Độc Hành và Mạc Thiên Cơ, cũng phải ôm bụng mà cười, quả thế. Bên kia cũng náo loạn rồi, rất hiển nhiên Kỷ Mặc cùng Lã Khắc Địch chính là hai tên chỉ sợ thiên hạ không loạn. Vừa nghe thấy bên này đánh nhau, Tạ Đan Quỳnh giống lớn thì hai người bên kia cũng lập tức hạ thủ. Ngao ô, giết sạch cái đám thố tử này, cẩu đại di, tổ mẫu nhà chúng nó. Hai tiếng chửi chiêu bài vang lên, Mạc Thiên Cơ cùng Cố Độc Hành làm sao không biết là chuyện gì xảy ra, lập tức đều đưa tay day chán không biết nói gì. Hai tên gia hỏa này quả nhiên không chịu cô đơn, làm ầm ĩ lên rồi. Chuẩn bị tiếp ứng đi, đây chính là đại bản doanh của Lan gia. Mạc Thiên Cơ nhức đầu thở dài, mấy cái tên hỗn đản này chẳng chịu giữ lại chút lực lượng nào cho kế hoạch của ta. Cố Độc Hành cũng cười ha hả, xoay người lao xuống. Vừa mới ăn một cục tức, Lan gia lại gà bay chó sủa. Chỉ sau nửa ngày, tất cả những người phái ra ngoài mua sắm đều bị làm thịt cho tới thất linh bát lạc. Lan Ngành Phong nổi giận lôi đỉnh, lập tức phái người điều tra. Những người này trở về đương nhiên sẽ không nói bọn họ đã làm gì, chỉ nói đám người kia ở bên ngoài chửi bới bá đạo vân vân, rồi chuyên môn bắt nạt người của Lan gia. Phái ra mấy vị chí tôn tìm kiếm một vòng, rốt cuộc lại không phát hiện được gì. Mắt thấy đã tới buổi chiều, ngoài đại môn Lan gia đột nhiên xuất hiện hai vị khách nhân. Đây là hai thanh niên, một người anh Tuấn nhò nhã, một người sắc bén lạnh lùng. Xin hỏi Lan Lục gia có ở nhà không? Mạc Thiên Cơ tào nhã lễ độ hỏi. Thỉnh cầu thông báo một tiếng là cố nhân ở Trung Tam Thiên tới bái phòng. Lần trước trong đại chiến Trung Tam Thiên hổ vong mệnh, nhân thủ Lan gia phái tới chỉ là một trung niên nhân, hơn nữa còn rất kín tiếng. Nhưng Mạc Thiên Cơ là ai? Hắn đương nhiên đã điều tra rõ ràng tất cả tư liệu để có thể lợi dụng, cũng biết được thân phận của vị Lan Lục gia này. Lúc đó vị Lan Lục gia này từng có mời chào Cố Độc Hành, mà bây giờ Mạc Thiên Cơ chính là lợi dụng lý do có lẽ sớm đã bị quên lãng đó mà tìm tới cửa. Trung Tam Thiên cố nhân, thì vệ đại môn có vẻ hòa ái hơn rất nhiều. Từ sau cái vụ chửi người ta một câu mà suýt cả gia tộc bị tàn sát, thì thủ vệ đại môn của Lan gia hiện nở, ai nấy cũng đều hòa ái dễ gần. Xin chờ một chút, ta đi thông báo cho Lục gia, thì vệ nói. Phiền toái đại ca. Mạc Thiên Cơ bất động thanh sắc, rúi hai khối tử tinh vào tay thị vệ. Hai mắt tên thị vệ sáng lên, vô thành vô thức tiếp nhận lấy. Không bao lâu sau thì Lan gia đại viện đi ra một người, đó chính là Lan Lục gia, Lan Nghênh Ngọc, đi Trung Tam Thiên lần trước, vẻ mặt đều nghi hoặc. Tìm ta, cố nhân Trung Tam Thiên ư? Mạc Thiên Cơ nhìn thấy từ xa đã cười ha hả. Lan Lục gia, còn nhớ được Trung Tam Thiên hổ vong mệnh chi chiến hay không? Lan Nghênh Ngọc lập tức nhớ ra. À, ngươi chính là người của Mạc gia sao? Ha hả, đây không phải là vị kiếm đế trẻ tuổi kia sao? Thực sự là khách quý, mời vào. Mạc Thiên Cơ cảm kích nói, không nghĩ tới là Lục gia còn nhớ được chúng ta. Ha ha, thực sự khiến hai huynh đệ chúng ta phải thụ sủng nhược kinh. Lan Nghênh Ngọc thở dài nói, thiếu niên anh tài đương nhiên phải nhớ. Bất quá hai vị lần này tới Thượng Tam Thiên chúng là... Mạc Thiên Cương mỉm cười đầy ẩn ý, Trung Tam Thiên tuy lớn, bất quá so với Thượng Tam Thiên Cẩm Tú thì không đáng nhắc tới. Hai mắt của Lan Nghênh Ngọc sáng ngời. Ồ, ý của Mạc công tử là... Mạc Thiên Cơ nói, cái này phải xem Lục gia có chịu sai sử không rồi. Hai huynh đệ chúng ta không quản ngàn dặm tìm tới nương tựa, vốn là trong lòng không yên. Dù sao đơn thương độc mã ở Thượng Tam Thiên này thì tư vị thật đúng là... Lan Nghênh Ngọc mừng rỡ trong lòng, hiện tại chính là lúc mà Lan gia thiếu người đến cực độ. Hai người này một văn một võ lần này đến đây quả nhiên là một thu hoạch bất ngờ, chỉ là vẫn tỏ vẻ ngập ngừng. Không biết tu vi của hai vị là gì? Cố Độc Hành nói, kiếm trung thánh giả lục phẩm. Mạc Thiên Cơ nói, hổ thẹn, tu vi tại hạ cũng chỉ vậy thôi. Thế nhưng Lan Nghênh Ngọc đã không nghe được lời Mạc Thiên Cơ nói gì nữa, hắn hoàn toàn bị sáu chữ kiếm trung thánh giả lục phẩm của Cố Độc Hành chấn kinh hoàn toàn. Kiếm trung thánh giả lục phẩm, đây chính là tu vi cao nhất mà Cố Độc Hành có thể bộc lộ sau khi che giấu tu vi, có muốn ẩn giấu thêm cũng không được. Mạc Thiên Cơ cũng là án chiếu theo điểm này mà để Cố Độc Hành lộ ra một loại phong mang sắc bén. Lan Nghênh Ngọc ngưng thần mà nhìn, chỉ thấy Cố Độc Hành quang hoa nội liễm, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra kiếm ý tung hoành, gần như mỗi sợi tóc cũng ẩn chứa cả kiếm khí sắc bén nữa. Đúng là thần vận của kiếm trung thánh giả, lục hay thất phẩm, kiếm khí như trưởng giang, kiếm quang như bắc đầu. Ở trong lòng của Lan Nghênh Ngọc kinh hãi vô hạn, ban đầu mời chào Cố Độc Hành ở Trung Tam Thiên chỉ là vì nhìn trúng tiềm lực của hắn. Tuy lúc đó Cố Độc Hành đã là kiếm đế, nhưng theo Lan Nghênh Ngọc nhận xét vào lúc đó thì cũng chỉ là có tiềm lực mà thôi. Thế nhưng không nghĩ đến tiến cảnh của hắn lại kinh người như thế, mới chỉ 2 năm thời gian, không ngờ đã từ kiếm đế một đường vọt thẳng tới kiếm thánh lục phẩm. Tiến cảnh như vậy ở Thượng Tam Thiên cũng là trước nay chưa từng có, huống chi còn là ở Trung Tam Thiên, một nơi thiếu thốn linh khí vô cùng nghiêm trọng. Lan Nghênh Ngọc kích động tới mặt mũi đỏ gay, Cố huynh đệ, là thật sao? Cố Độc Hành lãnh đạm gật đầu nói, thật. Lan Nghênh Ngọc bỗng nhiên đứng dậy, có dám chiến một trận không? Ánh mắt Cố Độc Hành đảo qua kiếm ý tung hoành thản nhiên nói, chỉ sợ đao kiếm không có mắt. Trong lòng Mạc Thiên Cơ thầm tức giận mắng, cái thằng ngốc Cố Độc Hành này đến cầu người mà còn không muốn hạ mình một chút, vội vàng bổ cứu. Độc Hành tu luyện từ trước tới nay chính là kiếm pháp giết người, cái này chỉ sợ không thích hợp để luận bàn. Thì ra là thế, trong lòng của Lan Nghênh Ngọc thoải mái cười nói, chắc là không xuất hiện ngoài ý muốn đâu, ta đi báo đại huynh an bài. Nói xong liền vội vàng lật khật đi ra. Mạc Thiên Cơ liền thấp giọng nói, Cố lão nhị, sắc mặt người có thể nhu hòa hơn một chút không? Cố Độc Hành cười lạnh, người quản cả thiên địa rồi, chẳng lẽ còn muốn quản cả cái mặt ta? Mạc Thiên Cơ hoàn toàn chán nản. Cố Độc Hành lại truyền âm, Thiên Cơ, lần này quá mạo hiểm rồi. Cửu Trọng Thiên mới mở ra, bọn họ sẽ không hoài nghi chúng ta chính là cửu kiếp vừa chạy lên đó chứ. Mạc Thiên Cơ khẽ cười, truyền âm nói, ta chỉ sợ là bọn họ không nghi ngờ thôi. Lại nói tới Lan Nghênh Ngọc vội vã đi tìm Lan Nghênh Phong. Lan Nghênh Phong đang bận đến sứt đầu mẻ chán, nghe được chuyện như vậy liền không khỏi ngẩn ra. Lại có việc này sao? Thiên Trần Vạn Sắc. Lan Nghênh Phong trầm ngâm, chỉ là cái tên Cố Độc Hành này thế nào nghe lại quen quen. Lan Nghênh Ngọc nói, ha ha, trí nhớ của đại huynh quả nhiên kinh người. Lần trước ta trở về đã từng nói với đại huynh, ở Trung Tam Thiên có mấy vị nhân tài mới xuất hiện, trong đó bài danh đệ nhất chính là Cố Độc Hành. Lan Nghênh Phong gật đầu, thì ra là thế, hắn cảm thấy trí nhớ của mình có chút mơ hồ. Kỳ thật thì bản thân của Lan Nghênh Phong thực sự không có mơ hồ, mà là cái tên Cố Độc Hành này hắn đã từng nghe hai người nói qua. Người đầu tiên đương nhiên chính là Lan Nghênh Ngọc, người thứ hai chính là vị lão tổ tông đang bế quan kia. Ngày đó sau khi lão tổ tông đi ra ngoài một lần trở về, liền nói cái tên Cố Độc Hành này với Lan Nghênh Phong, sau đó lại ra ngoài. Lan Nghênh Phong đương nhiên là không thèm để ý, quả thực đã quên. Lan Nghênh Phong nhíu mày nói, nếu quả thực là như thế cũng có thể coi là một chuyện tốt. Bất quá hiện tại Cửu Trọng Thiên khai mở, cửu kiếp thượng thiên, người này một khi đã là thiên tài thì có thể là một trong cửu kiếp hay không? Lan Nghênh Ngọc lập tức ngơ ngẩn, khả năng này hắn quả thực chưa từng nghĩ tới. Bất quá mặc kệ, hắn có phải là một trong cửu kiếp hay không, hay là muốn tìm chúng ta nương tựa, người này đều phải lưu lại mà quan sát. Lan Nghênh Phong trầm ngâm một chút, kiếm trung thánh giả lục phẩm, vậy thì an bài một vị trí tôn nhất phẩm tới kiểm tra. Được. Chỉ sau thời gian một chén trà nhỏ, Cố Độc Hành cùng Mạc Thiên Cơ đã được mời tới quảng trường nhỏ ngoài đại sảnh. Giữa sân là một vị lão giả sắc mặt hòa ái. Ở bốn phía, Lan gia gia chủ Lan Nghênh Phong cùng với 7-8 người đang quan chiến. Rất hiển nhiên, Lan gia coi trọng trận chiến này. đơn thuần chỉ là một kiếm thánh tới nương tựa cũng không cần coi trọng như thế. Mấu chốt là trong lòng của Lan Nghênh Phong đang suy đoán có thể là một trong cửu kiếp hay không. Suy đoán này khiến cho trận chiến lại trở nên hết sức quan trọng. Giờ phút này, ánh mắt của Lan Nghênh Phong đang nhìn Cố Độc Hành chằm chằm, chỉ thấy Cố Độc Hành đứng ở bên sân, sóng vai với Mạc Thiên Cơ, nhưng khí tức cả người tràn đầy một vẻ cô độc tịch mịch, thê lương mà cô đơn. Tuy hắn đứng trong đám người, nhưng với loại khí tức khó hiểu này, trong lúc lơ đãng lại cách ly bản thân mình ra ngoài, hắn tựa hồ không thuộc về thế giới này, cũng không thuộc về không gian này, mà hoàn toàn cô độc. Lan Nghênh Phong nhíu mày trong lòng thầm nghĩ, phong tâm tỏa ý, vô thượng kiếm đạo. Nếu như hắn là cửu kiếp, vậy thì không khỏi quá bài xích rồi. Mời, vị trí tôn nhất phẩm của Lan gia khiêu chiến. Sắc mặt Cố Độc Hành lạnh như băng, một bước đi ra, tay nắm vào chuôi kiếm hắc y tung bay, im lặng không nói một lời. Duy chỉ có hai mắt hắn là bắn ra hai đạo mục quang sắc bén, trong phút chốc kiếm khí xông lên tận trời. Mặc dù hắn không nói chuyện, nhưng tất cả mọi người đều hiểu hắn muốn nói gì. Chiến chính là chết. Vị trí tôn đối diện lạnh lùng cười một tiếng, trẻ trâu mà cũng dám cuồng ngôn. Ánh mắt của Cố Độc Hành bất động, thần thái bất động, thân hình bất động, nhưng choang một tiếng, Hắc Long kiếm không ngờ như một đạo lưu quang đã xuất hiện trong tay. Một cỗ khí tức thánh khiết của vương giả không thể xâm phạm cơ thể hết tràn ra. Vị trí tôn đối diện sớm đã đề phòng chiêu thức này, một bàn tay vẫn án lên chuôi kiếm. Nhưng giờ phút này, một tiếng kiếm ngâm thanh thúy vang dội, tựa như muốn xông lên chín tầng mây. Trong lúc nhất thời không ngờ lại không khống chế được, trường kiếm ở bên eo ngân vang vui mừng, không ngờ lại tự động xuất ra khỏi vỏ nửa xích, hàn quang chớp động. Vị trí tôn kia liền thuận thế rút kiếm mà sắc mặt đã thay đổi, mà sắc mặt mọi người chung quanh cũng biến đổi theo. Không thể tưởng được kiếm ý của một vị kiếm trung thánh giả lục phẩm lại có thể ảnh hưởng tới một vị trí tôn nhất phẩm, điều này quả thực là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Vẻ mặt mọi người chấn kinh, giống như có điều suy nghĩ, thì ra kiếm trung thánh giả lại thực sự cường đại như thế. Giữa sân, hai người đã cuốn lấy nhau, chiến đấu không ngừng. Lan Nghênh Phong giờ khắc này cũng không quan tâm thắng bại, chỉ chăm chú nhìn vào thần thái và khí chất khi Cố Độc Hành xuất kiếm, và mấy người bên cạnh hắn cũng vậy. Thế nào? Lan Nghênh Phong khẽ truyền âm. Kiếm cô độc, tâm cô độc. Một vị trí tôn ở bên cạnh nói. Vứt bỏ tất cả, một người khác xen vào. Kiếm đạo độc tôn, đây là một người vô tình, một người khác nhận xét. Cửu kiếm chi tình kinh thiên động địa. Người vô tình như hắn khó có thể là cửu kiếp, lại một người khác bình luận. Mấy người kia đều chậm rãi gật đầu, nhưng Lan Nghênh Phong lại nhíu mày lại. Trong lúc mọi người thương nghị thì trong sân đã có tiếng kêu đau đớn truyền ra, đã có kết quả. Vị trí tôn của Lan gia trúng kiếm ở vai, máu tươi đầm đìa, trên ngực Cố Độc Hành cũng bị chém hai kiếm huyết nhục mơ hồ, nhưng tiếng kêu đau đớn kia lại xuất phát từ miệng vị trí tôn của Lan gia. Về phần Cố Độc Hành thì sắc mặt vẫn cứng đờ như trước, ánh mắt lạnh nhạt, tựa hồ vết thương đang đổ máu trên ngực không phải là của hắn. Điều này khiến cho người ta có một loại cảm giác, cho dù đầu người bị chém xuống thì Cố Độc Hành cũng không kêu một tiếng, hắn chính là một người như vậy. Một trận chiến này so với kết quả mà một người dự đoán thì có chút sai lệch. Mọi người vốn nghĩ rằng Cố Độc Hành có thể chống đỡ mấy chiêu rồi bại trận đã là không tệ, nhưng thật không ngờ lại là kết cục lưỡng bại câu thương. Kế tiếp Lan Nghênh Phong đương nhiên là ra vẻ vô cùng vui mừng, phái người dẫn Cố Độc Hành và Mạc Thiên Cơ đi chữa thương nghỉ ngơi, rồi phân phó kẻ dưới hầu hạ cho tốt. Sau một phen an ủi, rốt cuộc mới trở về mật thất. Lập tức phái nhân thủ đắc lực đi Trung Tam Thiên, điều tra tin tức của Cố Độc Hành, ta muốn tất cả phải chính xác. Lan Nghênh Phong lập tức hạ lệnh, một khi có tin tức thì phải gấp rút trở về, trước tiên chuyển báo ngay cho ta. Vâng, lập tức hành động. Lan Nghênh Phong nhìn nhân thủ rời đi, sắc mặt có chút kỳ dị. Mặc kệ là ngươi có phải một trong cửu kiếp hay không, nhưng ngươi tới Lan gia rồi thì đừng mơ tưởng rời đi được nữa. Chỉ cần cho ta 3 ngày thời gian, tất cả chi tiết của ngươi sẽ lõa lổ ở trước mặt ta. Lan Nghênh Phong trong lòng cười lạnh. Hắn căn bản không hề nghĩ tới Mạc Thiên Cơ, làm sao có thể cho hắn tới 3 ngày thời gian, nửa canh giờ hắn cũng không cho. Độc Hành, thế nào rồi? Không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi, đêm nay chúng ta bắt đầu hành động. Nhanh vậy sao? Cố Độc Hành có chút kinh ngạc, đêm hôm nay nhất định là thời điểm bọn hắn phải canh chừng chúng ta xít sao nhất. Mạc Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, chờ bọn hắn thả lỏng thì chúng ta xong mẹ nó rồi. Thời gian an toàn nhất của chúng ta chỉ có nửa đêm hôm nay, thậm chí nửa đêm về sáng cũng không an toàn nữa. Đêm nay chính là cửu kiếp đệ nhất loạn. Trăng đen, gió lộng, mấy vị trí tôn nấp ở một nơi gần đó canh chừng căn phòng mà Mạc Thiên Cơ và Cố Độc Hành đang ở. Đối với hai người có tu vi cao nhất chỉ là thánh cấp lục phẩm này, Lan gia có thể xuất động bốn vị chí tôn giám thị đã là rất hào phóng rồi. Trong bóng đêm, một đạo hắc ảnh mơ hồ đột nhiên xuất hiện ngoài khách phòng. Trong bóng tối, kiếm quang hoàn toàn tối đen đột nhiên lóe lên. Cố Độc Hành một tay đỡ lấy vị chí tôn vừa bị mình một kiếm phong hầu nhẹ nhàng đặt xuống đất, động tĩnh giống như là đạp xuống một cước dẫm lên một gốc cỏ vậy. Ở bên kia có một giọng trầm thấp hỏi, sao? Cố Độc Hành thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng hàm hồ nói, không đúng lắm. Có gì không đúng? Tiếng gió ào ào, một vị chí tôn khác tung người chạy tới nhanh như chớp, một đoạn mũi kiếm hoàn toàn đen kịt cũng vô thành vô tức đâm vào cổ họng hắn. Ngay trong thời khắc hắn tới nơi, kiếm khí đột nhiên bạo phát, trước tiên khống chế não bộ, tiếp đó khống chế kinh mạch và xông vào đan điền, âm mầm bạo tạc. Hai vị chí tôn không kịp rên lên một tiếng đã ngã xuống. Với tu vi kiếm trung chí tôn nhị phẩm đỉnh phong của Cố Độc Hành, toàn lực đối phó với mấy vị nhất phẩm chí tôn bình thường quả thực là dễ như trở bàn tay, không cần tốn bao nhiêu khí lực. Đặt hai người xuống cạnh bức tường, dùng hắc long kiếm hấp thu hoàn toàn mùi tanh của máu, khiến cho hai cỗ thi thể ngồi đối diện với nhau. Nếu có người nhìn thấy thì cũng chỉ nghĩ rằng hai người này đang cúi đầu thảo luận, trầm tư gì đó. Toàn bộ một bên đã được đả thông, Cố Độc Hành khẽ thở ra một hơi. Hơi thở này vô thành vô thức bay ra, đánh lên cửa sổ phòng của Mạc Thiên Cơ. Dưới ánh đèn, thân ảnh Mạc Thiên Cơ xuất hiện ở cửa sổ, tựa hồ rung động, sau đó liền mở cửa sổ ra. Hai vị chí tôn bên kia lập tức căng thẳng. Chỉ thấy Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng lẩm bẩm, thượng tam thiên này thật là bất đồng nha. Không ngờ hít thở mấy hơi thật sâu, vẻ mặt thâm tình nhìn quang cảnh trên không trung, hai vị chí tôn liền buông lòng. Mạc Thiên Cơ than thở một hồi, sau đó cuối cùng thổi tắt đèn, chỉ nghe thấy tiếng loạt soạt trên giường ngủ, nhưng cửa sổ bên kia lại nhẹ nhàng mở ra. Ngay khi hai vị chí tôn nghĩ rằng Mạc Thiên Cơ cảm khái xong rồi thì đi ngủ, thì bản thân Mạc Thiên Cơ lại vô thành vô tức nhẹ nhàng ra ngoài. Trong lò phòng vẫn có tiếng thở đều như trước, đó là một thứ đồ chơi mà Sở Dương từng lưu lại cho Mạc Thiên Cơ, có thể mượn tiếng gió tự nhiên để bắt chước thanh âm của con người khi ngủ. Cố Độc Hành đang sốt ruột chờ đợi thì thấy Mạc Thiên Cơ không nhanh không chậm lướt tới, nhịn không được muốn phát hỏa. Xử lý sạch sẽ chưa? Mạc Thiên Cơ chuyển âm hỏi. Thần niệm đã bao phủ hết rồi. Cố Độc Hành lạnh mặt nói, tất cả mọi chuyện đều được kiếm khí và thần niệm của ta bao phủ, hoàn toàn có thể che chắn thần niệm dò xét của chí tôn khác. Mạc Thiên Cơ hừ một tiếng nói, không thể đại ý. Cố Độc Hành cũng hừ một tiếng, vô nghĩa, nếu như ta cũng chậm chạp giống như ngươi, chỉ sợ đã sớm bị phát hiện. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, tiếp đó nhìn thoáng qua khoảng cách giữa khách phòng và kiến trúc chủ đạo của Lan gia, khuôn mặt thoáng nhíu lại. Khoảng chừng trăm trượng, nhưng khoảng cách này chính là cái lạch trời khó vượt qua. Nếu như kích nổ thuốc nổ ở trong khách phòng, tuy có thể tạo ra hỗn loạn quy mô lớn nhưng lại không thể dao động tới căn cơ của Lan gia, mà khu vực kiến trúc chủ đạo mới là địa điểm tốt nhất. Mạc Thiên Cơ nhíu mày quan sát một hồi rồi mới nói, Độc Hành, ngươi xem, địa hình của Lan gia cơ bản cũng là cái dạng như vậy, phương bắc bên kia mới là nơi đặt kiến trúc chủ đạo, hơn nữa trách về phương bắc là long mạch vờn quanh, dựa theo bố cục phong thủy bình thường thì đó nhất định là từ đường của gia tộc. Cố Độc Hành hoàn toàn chẳng biết một tí gì về vấn đề này, chỉ gật đầu, ừ. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói như vậy thì gia tộc từ đường đối với mỗi gia tộc mà nói đều cực kỳ trọng yếu, nhưng bởi vì loại địa phương này có chút âm trầm cho nên không có bao nhiêu người nguyện ý ở lại. Cho nên, trông coi địa phương trọng yếu như vậy ngược lại là người không có thân phận quá cao. Cố Độc Hành gật đầu, cái này thì hắn biết, nhưng từ đường chỉ có thể đặt linh vị, có kẻ nào ngu ngốc đi vào đó trộm cắp. Cho nên, nơi này đối với bản thân gia tộc chính là một nơi trọng yếu, nhưng đối với người ngoài thì quả thực nó không đáng một đồng, không có cao thủ tọa trấn cũng là hợp lý. Nơi này khiến người ta không chú ý nhất, nhưng vị trí chỉnh thể cũng là hạch tâm của Lan gia, kích nổ chỗ này mới có thể lấy được hiệu quả lớn nhất, Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Khục, cái này nổ tung từ đường nhà người ta không phải có chút là ác độc sao? Cố Độc Hành thừa nhận là Mạc Thiên Cơ nói rất có đạo lý nhưng trong lòng vẫn còn chút băn khoăn. Đánh thuốc nổ tổ tông từ đường chẳng khác gì đào bới phần mộ tổ tiên, đây chính là đại kỵ của Cửu Trọng Thiên. Mạc Thiên Cơ trợn trừng mắt nói, người không nổ tổ tiên bọn hắn, chúng ta không có cơ hội trở thành tổ tông của người khác đâu. Đến lúc này rồi mà ngươi còn hiền hậu khiêm cung sao? Cố Độc Hành cười khổ. Mạc Thiên Cơ đưa mắt quan sát dụng tâm cảm ứng. Ở bên ngoài tổ tông từ đường cách hơn 10 trượng chính là một cái kho hàng. Ở đó có khí tượng của bảo khí, nhưng mặt đất lại không hiện, hẳn là nó nằm dưới lòng đất. Loại địa phương này bình thường đều thập phần cơ mật, nhưng càng là địa phương cơ mật thì lại càng trọng yếu. sau đó thì chính là chỗ ngủ của cao tầng Lan gia. Mạc Thiên Cơ tính kế rồi rốt cuộc quyết định chủ ý. Thế này đi, ta yêu cầu ngươi trong vòng nửa hô hấp phải vọt vào trong từ đường Lan gia, ta và ngươi cùng xông, chờ đến khi ngươi xông vào thì ta vừa vặn sẽ ở ngoài 50 trượng. Ngươi lập tức đổ hết thuốc nổ ra, sau đó không dừng một khắc, lập tức chạy tới bên cạnh ta. Thời khắc mà ngươi vừa động thân cũng chính là thời khắc ta bắn ra lân tiễn. Một khắc khi ngươi tới bên cạnh ta chính là thời khắc lân tiễn sẽ chạm vào thuốc nổ. Vụ nổ thứ nhất bắt đầu, sau đó chúng ta cùng nhau rời đi. Mạc Thiên Cơ nói đâu vào đấy, như vậy chính là tao loạn kinh thiên. Cho dù có người phát hiện ra chúng ta cũng không kịp làm gì. Cô Độc Hành hít vào một hơi khí lạnh. Người điên rồi, đây chính là 20,000 cân thuốc nổ. Một khi kích nổ, ta và người mới chạy được có 50 trượng. Chúng ta căn bản không thoát được phạm vi mà thuốc nổ bao trùm. Mạc Thiên Cơ nói, điểm này sơn nhân tự có diệu kế. Tóm lại chúng ta có thể giữ được tính mạng bỏ chạy là được. Cô Độc Hành lắc đầu liên tục. Thiên Cơ, cho dù như thế hiện tại, người cứ xông ra ngoài, đừng lo cho ta. Sau đó ta tự mình xông vào kích nổ, rồi tìm cơ hội thoát thân. Mạc Thiên Cơ trừng mắt. Chẳng lẽ ta còn phải lừa ngươi hay sao? Cứ định như vậy đi, lập tức hành động. Cố Độc Hành liền do dự, bây giờ mới có canh 2. Tới canh 3 thì phòng vệ đã nghiêm mật rồi, Mạc Thiên Cơ thở dài. Ai mà chẳng biết canh 3 mới là thời điểm thích hợp đi đêm đóng gạch nhất. Hôm nay sao ngươi cứ lằng nhằng thế nào vậy? Cố Độc Hành cười khổ, cuối cùng gật đầu, được. Hắn thầm nghĩ ta làm sao lại lằng nhằng, còn không phải vì ngươi sao? Nếu như chỉ có một mình ta, chẳng lẽ ta còn thực sự để ý cái gì? Hơn nữa ta chính là kiếm trung chí tôn nhị phẩm đỉnh phong, thực sự muốn chạy trốn giữ mạng, cộng thêm sớm có chuẩn bị thì thế nào cũng hoàn toàn nắm chắc, còn không phải là sợ người gặp chuyện không may sao? Mạc Thiên Cơ đương nhiên là biết suy nghĩ của Cố Độc Hành, liền tăng thêm khẩu khí nói, Độc Hành, người nên biết tính biết tình, làm việc lấy cẩn thận làm đầu, nếu như ta không có nắm chắc, như thế nào lại cùng người đi mạo hiểm? Tinh thần Cố Độc Hành chấn động, được, hành động. Mạc Thiên Cơ chuyển âm quát. Thân hình Cố Độc Hành lập tức bắn ra ngoài như một mũi lợi tiễn, vừa mới bắt đầu lao đi, tốc độ của hắn đã lên tới cực hạn. Tốc độ của kiếm trung chí tôn nhị phẩm hoàn toàn được thi triển không chút cố kỵ. Thân hình hắc ảnh mơ hồ xẹt qua không gian, không ngờ còn kéo theo một đạo khói trắng mơ hồ phát ra âm bạo khe khẽ, lóe lên một cái đã vượt qua 70-80 trượng. Mạc Thiên Cơ cố gắng theo sát, hết thảy đều nằm trong dự liệu, chỉ cần bắt đầu hành động là không thể nghịch chuyển và không thể ngăn cản nổi. Bởi vì cũng chỉ có một chút thời gian mà thôi, cho dù hiện tại có người phát hiện ra cũng tuyệt đối không kịp phản ứng để ngăn cản Cố Độc Hành lại. Ngay khi Cố Độc Hành vừa bắt đầu hành động thì trong đại viện Lan gia cùng có 3 người mở bừng mắt, có chí tôn đang liều mạng lao đi, phát sinh chuyện gì đây? Ngay sau đó 3 người này đằng không mà lên từ trong phòng của mình bay ra, phiêu phù giữa trời cao để quan sát đại viện của Lan gia. Nhưng khi bọn hắn vừa mở mắt muốn bay lên không trung, thân hình Cố Độc Hành đã phát ra tiếng gió rít trong đêm, xông vào từ đường nhanh như một tia chớp. Tiếp đó cũng chẳng quản bên trong có người hay không, 2 cái dưới chỉ hoàn toàn khai mở, tất cả thuốc nổ được gói gắm cẩn thận đã bị ném ra đầy đất giống như một hòn núi nhỏ. Tiếp đó bá một tiếng, mấy thùng dầu lớn liền rơi vào trên thuốc nổ. Chờ đến khi 3 người họ bắt đầu đằng không bay lên thì Cố Độc Hành đã phi thân ngược trở ra. Chờ đến khi thân thể bọn hắn vọt hẳn lên không trung, bắt đầu quan sát đại viện Lan gia, thì Mạc Thiên Cơ đã hạ tấn tọa mã, dương cung cánh từ cách từ đường 50 trượng. Cánh cung giống như hình trăng tròn, một mũi tên hắc sắc như u linh chớp động lân hỏa mơ hồ được bắn ra, rơi vào từ đường. Mà lúc này Cố Độc Hành đã chạy tới sát bên người Mạc Thiên Cơ, đi. Mạc Thiên Cơ quát một tiếng, thân hình mãnh liệt lao ra ngoài. Cố Độc Hành bổ nhào tới như bão táp, túm lấy đai lưng của Mạc Thiên Cơ, lao ra nhanh như một tia chớp. Tiếp đó vẻ mặt Mạc Thiên Cơ liền buông lỏng, ngón tay chạm lên giới chỉ một cái, một tấm đại thẫn bài có hình thù kỳ quái lấp lánh tử quang đã xuất hiện trong tay. Sau đó hắn liền đem tấm đại thẫn bài này giơ cao lên chắn sau lưng mình và Cố Độc Hành. Có gian tế, chạy đi đâu, lưu lại. Ở 3 phương hướng 3 phân anh, thanh âm ầm ầm vang lên, tiếp đó là 3 đạo thân ảnh từ 3 phương hướng khác nhau đánh tới. Người chưa tới nhưng một cỗ áp lực như núi cao đã ập xuống đầu. Một tiếng thét dài chấn động cả bầu trời đêm của Lan gia. Cửu đại gia tộc, Lan thị gia tộc từ hôm nay trở đi sẽ biến thành lịch sử. Thanh âm này chính là của Cố Độc Hành gào lên. Cố Độc Hành đã nhào tới ngoài 200 trượng, đối diện cũng có mấy vị cao thủ Lan gia chặn lại. Hắc Long kiếm trong tay Cố Độc Hành vừa lộ ra thì đã bị Mạc Thiên Cơ chặn lại. Cố Độc Hành thực không hiểu chút nào, đang chạy chối chết, Mạc Thiên Cơ lại lấm ra lấm lấy ra một tấm đại thuẫn, có hình dạng kỳ quái, điều này khiến tốc độ 2 người đâu chỉ giảm xuống 1 bậc. Hiện giờ Mạc Thiên Cơ không ngờ lại còn không cho mình xuất kiếm, chẳng lẽ thực đi chịu chết sao? Lúc này phía Từ Đường đã bốc lên đại hỏa nhưng tạm thời còn chưa nổ. Mấy đạo thân ảnh chạy như bay về phía Từ Đường, mấy đạo thân ảnh nghiến răng ken két cũng nhào về phía Mạc Thiên Cơ và Cố Độc Hành, còn có mấy đạo thân ảnh đang luống cuống bay lên không trung. Xa xa cao thủ của Lan Gia đang từ bốn phương tám hướng tụ tập tới đây. Nếu tiếp tục như vậy thì Cố Độc Hành cùng Mạc Thiên Cơ cho dù có mọc cánh cũng chạy không thoát. Đúng vào giờ khắc này, một vầng cường quang chói mắt bỗng nhiên bạo phát, tiếp đó chính là một tiếng nổ kinh thiên động địa ầm ầm chuyển ra bốn phía. Ầm một tiếng, phương hướng nổ từ Lan Gia bốc lên một đám mây hình nấm khổng lồ, khiến tất cả kiến trúc xung quanh đồng loạt sụp đổ. Ngay cả đám cao thủ chạy tới cứu hỏa còn chưa kịp rên một tiếng đã biến thành xiên thịt nướng giữa không trung. Tất cả mọi người giờ khắc này đồng loạt mất đi thính giác, không ít người đang bay giữa không trung thì bị chấn cho rơi rụng lả tả. Đây chỉ là một phần nhỏ thuốc nổ nổ tung, còn đại bộ phận thuốc nổ bị vụ nổ này chấn tung lên không trung và bắn văng ra bốn phương tám hướng. Sau đó lại một tiếng bạo tạc khổng lồ chấn động sơn hà, đây mới là vụ nổ chủ lực. Tiếp đó thì bốn phương tám hướng đồng loạt nổ tung, tất cả thuốc nổ bị sóng xung kích đẩy ra ngoài, vào giờ khắc này đều nổ tung. Đại viện của Lan Gia trực tiếp trời long đất lở. Trên mặt đất, một cái khe rộng khổng lồ vắt ngang mấy trăm dặm, rắc một tiếng xuất hiện, sâu không thấy đáy. Tiếp đó là vô số nhánh con được kéo dài ra như bề mặt da nứt nẻ, thôn phệ đi tất cả phòng ốc xuống bên dưới. Dùng chữ viết thì không thể nào hình dung được sự thảm liệt vào giờ khắc này. Một gian phòng kiên cố nhất của Lan Gia không ngờ còn đằng không bay lên, sau đó là giải thể giữa không trung cao mấy trăm trượng. Nếu như có người để ý quan sát, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong gian phòng vừa giải thể đó có mấy thân thể trần truồng như nhộng bay ra. Cố Độc Hành cùng Mạc Thiên Cơ chỉ cảm thấy sau lưng mãnh liệt trầm xuống, bị sóng khí của vụ nổ ép tới. Hai người dốc hết toàn lực chống đỡ cho tấm thuẫn bài không biết làm bằng chất liệu gì này, gần như trong nháy mắt thất khiếu hai người đều rỉ ra máu tươi. Lực lượng bạo tạc giống như thiên băng địa liệt đánh tới, phụ giúp tấm thuẫn bài này sưu một tiếng biến mất trong bầu trời đêm, giống như một viên đạn thoát khỏi nòng của một khẩu đại bác, không biết bị bắn đi bao xa. Nói ngắn gọn là trước khi bị chấn cho thất khiếu chảy máu, cao thủ Lan Gia chỉ kịp nghe thấy vù một tiếng, hai người trước mặt đột nhiên biến mất. Sau đó thì sóng nhiệt cuồn cuộn đã mang theo khí tức hủy diệt khôn cùng, ập tới chôn vùi tất cả. Bắt đầu từ trung ương đại viện của Lan Gia, nếu đứng từ trên trời cao nhìn xuống thì có thể thấy rõ ràng một luồng sóng khí cuồng bạo dùng khí thế nghiền nát tất cả thổi quét về bốn phương tám hướng. Nơi mà nó đi qua, toàn bộ đại viện của Lan Gia đều cùng nhau biến thành hư vô. Vô số thân thể vừa tiếp xúc với cỗ sóng khí này vỡ nát thành từng mảnh, ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp. Lực xung kích vụ nổ lao ra bốn phương tám hướng, chỉ để lại ở giữa một cái hố to, sâu không thấy đáy. Phía dưới cái hố này một đám khói mù phiêu đãng, bùn đất rơi xuống rào rào, sau đó là nước ngầm trào ra ùng ục. Nhưng bao nhiêu nước ngầm vừa xuất hiện thì lập tức bị những khe trên mặt đất thôn phệ sạch sẽ. Một khe nứt lớn nhất cũng phải rộng mấy chục trượng, sâu không thấy đáy. Không ít đệ tử Lan Gia rơi xuống đó rồi biến mất, mà nó thì vẫn không ngừng lan tràn ra ngoài, không ngờ lại giống như không có dấu hiệu chấm dứt. Lan Gia chiếm diện tích khổng lồ, gần như chiếm cứ 1/5 của Thiên Lan Thành. Phải biết rằng Thiên Lan Thành chính là một đại thành có tới mấy trăm vạn nhân khẩu. Nhưng bắt đầu từ trung ương của trận bạo tạc, toàn bộ Lan Gia đều bị san thành bình địa, dư ba thậm chí còn tiếp tục lan ra ngoài, trực tiếp liên lụy toàn bộ Thiên Lan Thành, có quá nửa phòng ấp bị đổ sập, toàn bộ Thiên Lan Thành chẳng khác nào rơi vào ngày tận thế. Vụ nổ trôi qua, nhưng bốn phía đều im lặng quỷ dị, tất cả mọi người đều bị cơn chấn động này khiến cho tập thể chết lặng. Chỉ có ở trên không trung một đám mây hình nấm khổng lồ tới cực điểm vẫn đang chậm rãi bốc lên cuồn cuộn, nhắm thẳng trời cao. Lan Bất Hối đứng trên không trung, thất khiếu chảy máu, thính lực của hắn dưới cơn bạo tạc bất ngờ này cũng đã tạm thời mất đi, thậm chí nội tạng bị chấn thương nghiêm trọng. Nhưng hắn vẫn không hề xử lý thương thế của mình, đứng ở giữa trời cao sắc mặt an tĩnh mà đờ đẫn, ánh mắt bi ai cô đơn nhìn cảnh tượng long trời lở đất bên dưới. Lan Gia hết rồi, trong vụ bạo tạc khủng khiếp này, Lan Gia thực sự đã hóa thành lịch sử rồi. Lan Gia có thể chạy thoát khỏi trường đại bạo tạc này chỉ có không tới 30 vị chí tôn. Ngay cả đương đại gia chủ Lan Nghênh Phong cũng đã táng thân trong vụ nổ. Cho dù 30 vị chí tôn thoát mạng, ai nấy cũng bị trọng thương, chật vật không chịu nổi. Một đám giống như ngây ngốc, giống như vịt đực bị thiên lôi chấn cho choáng váng. Đối với chuyện vừa phát sinh, căn bản không hề có sự chuẩn bị tâm lý. Như thế nào cũng không nghĩ tới một đại gia tộc mấy vạn người, cứ như vậy ầm một tiếng rồi biến mất. Không ngừng có bùn đất, và đá từ mép các khe nứt rơi xuống, khói bụi chậm rãi tiêu tán, lộ ra khuôn mặt sợ hãi choáng váng không dám tin tưởng của mọi người. À, một vị chí tôn trong đó đột nhiên quỳ rạp xuống đất, ngửa mặt lên trời gào thét: Lão thiên gia, đây là chuyện gì? Đây là chuyện gì? Tôn tử của ta, nhi tử của ta. Một vị chí tôn khác thất khiếu chảy máu, chỉ kịp kêu lên một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Trong lúc nhất thời, trong đống bình địa chỉ còn lại tiếng khóc than thiên sầu địa thảm. Là người thì tất có gốc rễ, mà có gốc rễ thì tất có nơi gửi gắm. Lan gia chính là gốc rễ, là nơi gửi gắm niềm tin của tất cả những người này. Thỉnh thoảng có người lại đưa ra nghi ngờ đối với tư tưởng ngu trung ở thời cổ đại, chỉ vì bọn họ không hiểu được trong bối cảnh đặc thù. Một nơi có thân nhân, có trà ấm cơm nóng, đó là gốc rễ, đó là nơi gửi gắm của gia đình. Chỉ cần một nhóm người cùng tiến về một phương hướng, người ở trong đội ngũ đó, cho dù là nhân sinh của người vốn không có mục tiêu, thì cũng tự nhiên sẽ có mục tiêu. Đây chính là lạc thú nhân sinh. Hiện giờ đại viện của Lan gia bị hủy, toàn bộ mấy vạn người biến thành tro bụi, chẳng khác gì lập tức lấy đi cột sống của những người này, khiến cho bọn họ mất đi phương hướng và mục tiêu. Cảm giác như thế thực sự rất khó có thể hình dung. Trong loại tâm tính này, thậm chí lòng kiêu hận cũng không thể chiến thắng được cảm giác. Tất cả đều tan biến, đó là một loại cảm giác trống rỗng, toàn bộ tư tưởng ảnh hưởng tới tâm linh, tới linh hồn. Thật lâu sau, trong mọi người mới có một số người khôi phục được thính lực, không ngừng nhìn xuống mặt đất, không dám tin tưởng, quan sát chung quanh, tựa hồ là vẫn không dám tin, gia viên mà mình đã ở cả đời, cứ như vậy biến thành hư không. Lan Bất Hối ở trên không trung thở dài một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi mà mình cố kìm nén. Thu thập tàn cục, chờ đợi. Lan Bất Hối có chút tâm tàn ý lạnh nói một câu, tiếp đó lóe lên rồi đột nhiên biến mất. Uy lực của thuốc nổ quá lớn, đánh giá của Mạc Thiên Cơ từ trước tới nay vẫn là đè thấp lực lượng của mình, đề cao lực lượng của địch nhân. Cho nên tuy hắn đã tận lực đánh giá cao uy lực của thuốc nổ, nhưng vẫn không thể nghĩ tới, hai vạn cân thuốc nổ cùng nhau bạo tạc không ngờ là có uy lực khủng bố đến thế. Dựa theo suy đoán của hắn thì một cân thuốc nổ có thể phá hủy một căn phòng, vậy 10 cân thuốc nổ có thể nổ bay một căn tiểu viện, 100 cân có thể nổ sập một hòn núi nhỏ, 1.000 cân có thể san bằng một ngọn núi lớn. Nhưng có nhiều thứ không phải Mạc Thiên Cơ hiện tại có thể tính ra được, tỉ như uy lực của thuốc nổ. Một cân thuốc nổ khác với 100 cân, uy lực của 2.000 cân so với uy lực của 2 vạn cân cũng là không phải dùng phép nhân 10 để có thể tính toán được. Có thể nói cho dù uy lực 2.000 cân có thể tăng lên 100 lần, cũng tuyệt đối không lớn như 2 vạn cân thuốc nổ cùng nhau bạo tạc, phải nói là còn xa mới bằng. Cô Độc Hành vừa túm lên Mạc Thiên Cơ, chống đỡ tấm thuẫn bài kỳ quái này, thì liền cảm thấy một áp lực khổng lồ sau lưng ập tới, tựa như toàn bộ trời xanh đều sập đổ xuống. Liều chết để chống đỡ, tu vi hai người đều đổ dồn vào tấm thuẫn bài, ngăn cản sự trùng kích cuồng bạo. Lực xung kích mạnh mẽ oanh kích lên thuẫn bài, làm hai người lập tức mất đi ý thức, chỉ biết là chống đỡ thuẫn bài, bắn mình ra ngoài. Không biết bay đi bao xa, trong ý thức mơ hồ của Cô Độc Hành, ít nhất họ cũng phải bay ra ngoài 3 ngọn núi. Bịch một tiếng, hai người rơi vào trong một rừng cây, lập tức cành lá tán loạn, thân thể hai người từ trên ngọn cây ào ào rơi xuống, đợi đến khi chạm tới mặt đất thì đã thất điên bát đảo. Cố Độc Hành lập tức tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là kiểm tra Mạc Thiên Cơ, dùng sức mà niết nhân trung của hắn. Thật lâu sau Mạc Thiên Cơ mới từ từ tỉnh lại, chớp chớp mắt, đột nhiên thở dài. Thế nào lại tính không chuẩn chứ? Ta rõ ràng đã tính qua cả 100 lần, vạn vô nhất thất không có vấn đề cơ mà. Cố Độc Hành cười khổ không nổi nữa rồi, đến lúc này mà hắn còn đang suy nghĩ tới loại chuyện đó. Cầm thuẫn bài lên quan sát thì chỉ thấy mặt ngoài tấm thuẫn đã bị đốt thành một đống hỗn độn. Thuẫn bài này vốn là vừa dày vừa nặng mà hiện giờ đã mỏng như cánh ve. Nếu như uy lực của vụ nổ này lớn hơn một chút thì cái tấm thuẫn bài này đã bị phế. Nếu là như vậy thì Cố Độc Hành và Mạc Thiên Cơ cũng khó tránh kết cục phải chôn cùng với Lan gia. Mạc Thiên Cơ nhìn tấm thuẫn bài hít vào một hơi thật sâu. Cái này có chút ngoài dự liệu. Cố Độc Hành vẻ mặt liền tắt tiếng. Thiên Cơ, lần này ngươi đúng là chơi lớn nha. Phòng trường lần này toàn bộ Thiên Lan Thành cũng bay rồi. Mạc Thiên Cơ ho khan một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia xấu hổ. Người thế nào lại nghĩ ra thứ này? Bàn tay của Cố Độc Hành nắm lại đột nhiên mở ra, giống như là đang miêu tả nổ tung, ý bảo là thuốc nổ. Mạc Thiên Cơ ho khan một tiếng. Lần đó đến Hạ Tam Thiên, trong lúc vô tình nghe thấy tiếng nã pháo, thì ra là để nghênh khách. Ta liền nhất thời tò mò kiểm tra, rồi xem xét phối phương một chút, sau đó liền phát hiện Hạ Tam Thiên tuy sớm có thứ này, nhưng bình thường họ chỉ dùng trong lễ nghi, tiếp khách hoặc là đốt pháo hoa vào ngày lễ ngày Tết. Tác dụng lớn nhất chính là dùng để công thành, nhưng công thành hiệu quả không phải quá rõ ràng, ta cảm thấy có chút là phung phí của trời, một thứ lợi hại như vậy làm sao lại không được trọng dụng. Mạc Thiên Cơ ho khan một tiếng, cho nên sau lần đó trở về, ta liền bắt đầu nghiên cứu sửa sang lại phối phương 70-80 lần, phát hiện uy lực bạo tạc hoàn toàn có thể tăng lên. Cô độc hành trợn mắt líu lưỡi, người cứ như vậy mà mò mẫm ra thứ này sao? Mạc Thiên Cơ thở dài, đúng vậy, càng về sau ta liền phát hiện thứ này tuy rằng uy lực rất lớn, nhưng đối với cao thủ thánh cấp, hoàng cấp, quân cấp trở lên tác dụng không lớn, dù sao chẳng có ai ngu đứng chỗ đó cho người đốt thuốc nổ, thế là liền bỏ qua. Lần này là vì đã thông thông đạo cho nên nhất thời mới dùng tới. Cô độc hành không biết nói gì, chỉ thở dài. Chỉ một cái ý niệm này đã hủy diệt đi một trong cửu đại gia tộc rồi sao? Thứ này còn bao nhiêu nữa? Cô độc hành hít vào một hơi thật sâu hỏi. Hết sạch rồi. Mạc Thiên Cơ xòe tay. Bao nhiêu năm như vậy ta cũng chỉ làm được có từng đó. Lần này chỉ sợ không đủ cho nên đã đem hết đi toàn bộ. Thực sự không tưởng được thuẫn bài do thiên ngoại vẫn thiết cùng với tinh thần bí ngân làm thành cũng thiếu chút nữa không ngăn trở được. Cô độc hành tê cả răng hít vào một hơi. Tổn kho bao nhiêu năm cứ như vậy ầm một tiếng hết sạch. Nhìn thấy loại uy lực này lại nghĩ tới Mạc Thiên Cơ vẫn một mực mang theo 20,000 cân thuốc nổ trên người đi cùng với đám người mình. Với định lực của Cố Độc Hành hiện tại cũng không nhịn được mà bắp chân nhũn ra. Trời đất con mẹ nó ơi, vạn nhất nếu như nổ tung rồi thì cái gì mà cửu kiếp chứ, tất cả mọi người đều xong đời. Mạc Thiên Cơ tiếp tục nói, tấm thuẫn bài này chính là truyền gia trí bảo của nhà Tạ Đan Quỳnh, lúc ta lấy được phát hiện nó có thể mượn lực sức gió, hơn nữa thuận gió mà bay, phía sau chỉ cần có gió thôi động, một người thậm chí có thể nhẹ nhàng dựa vào thuẫn bài bay lên, hơn nữa cực kỳ chắc chắn. Lần này chỉ cần chống đỡ thuẫn bài thì chúng ta liền có thể cưỡi gió mà ngao du thiên địa, thuận tiện ngắm nhìn phong cảnh bạo tạc. Sắc mặt của Cố Độc Hành liền méo sạch, phong cảnh, chỉ thiếu chút nữa là hai người chúng ta đi Diêm Vương Điện để ngắm cảnh rồi. Tuy lão đại có biệt hiệu Sở Diêm Vương, nhưng có phải là Diêm Vương gia thật đâu. Đối với tình hình hiện tại, Cố Độc Hành cũng chỉ thấy có may mắn, nhưng trong lòng còn có chút áy náy. Thiên Cơ, lần này thực sự là chơi hơi quá rồi, Cố Độc Hành nói, người vô tội cũng đã chết không ít. Mạc Thiên Cơ trầm mặc xuống, trong mắt lộ ra một tia áy náy, lặng lẽ nói, có lẽ là hơi quá, bất quá cũng đáng. Cố Độc Hành thở dài, uy lực thuốc nổ này hoàn toàn là không thể dự đoán, thực sự không thể trách được Mạc Thiên Cơ. Lan ra làm chuyện thương thiên hại lý, hoành hành ngang ngược, hiện giờ chết cũng coi như trừ hại cho dân. Mạc Thiên Cơ lạnh lùng cười. Bị Lan ra áp bức, bên trong cũng có rất nhiều người đều là hảo hán tử, đều có huyết khí, thà liều mạng tới chết cũng phản kháng. Nhưng sự thật chính là cho dù bọn họ liều mạng cũng vô dụng. Hiện giờ bọn họ chết đi, trong lòng hẳn cũng cao hứng. Cùng với Lan ra đồng quy vô tận, coi như chết với có ý nghĩa. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, về phần người mà ngay cả phản kháng cũng không dám nghĩ, uất ức như thế, thì sống hay chết có khác gì nhau đâu. Đối với luận điệu của Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành có chút không đồng tình, nhưng dù sao bọn họ cũng vô tội mà. Mạc Thiên Cơ dứt khoát nói, Độc Hành, ta cũng không muốn lạm sát người vô tội, nhưng sự tình đã xảy ra rồi, thì ta tuyệt không hối hận. Hắn dừng lại một chút, lần này là do ta tính toán sai lầm, nhưng nếu sự tình lặp lại một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy. Có một câu tục ngữ nói rằng muốn thành đại sự thì không được câu nệ tiểu tiết, còn nữa, từ bất trưởng binh, có nghĩa là nhân từ thì không nên nắm giữ binh quyền. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, một tướng công thành còn xương khô dựng núi, huống chi là chỉnh đốn toàn bộ cửu trọng thiên đại thế giới cơ chứ. Thương hại chi tâm không thể không có, nhưng cũng không thể có quá nhiều. Mạc Thiên Cơ chống tay đứng dậy, hiện tại nói nhiều như vậy đã chỉ hoãn không ít thời gian, lý luận suông nói với người cũng vô dụng. Lời ta nói với ngươi, nếu ngươi có thể động thì lập tức cõng ta tới chỗ an toàn, hoàn thành kế hoạch chuột rút của chúng ta. Cố Độc Hành hừ một tiếng tiện tay ném thuẫn bài đi, Mạc Thiên Cơ lanh tay lẹ mắt không ngờ đưa tay chụp lấy thu vào giới chỉ. Bại gia tử, đây chính là tinh hoa sau khi thiêu đốt, đem về cho lão đại tất sẽ có hữu dụng, ngươi lại dám tiện tay ném đi. Cố Độc Hành trợn trắng mắt, cõng Mạc Thiên Cơ lên lưng, hung hăng xóc cho hắn hai cái. Mạc Thiên Cơ vốn toàn thân đau đớn còn bị sóc cho hai cái, đau tới nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem, mặt mày méo xẹo rên rỉ, người chờ đó. Cố Độc Hành hừ lạnh một tiếng rồi cõng Mạc Thiên Cơ vù một tiếng biến mất. Vận dụng tất cả mọi thủ đoạn che giấu khí tức, quanh co mấy vòng, rồi mới tới một căn tiểu ốc trong núi. Đây là một hộ săn bắn dựng lên không biết từ khi nào, chỉ biết nó hoang phế đã lâu, hiện giờ sớm đã bị Mạc Thiên Cơ tới thu dọn một ngày trước đó. Chỗ này chính là nơi che mắt mà Mạc Thiên Cơ an bài trước. Mặc dù trước đó Mạc Thiên Cơ chắc chắn sẽ không có sơ xuất, nhưng xuất phát từ thói quen, hắn vẫn phải an bài một nơi như vậy để giảm sóc. Vạn nhất, xuất hiện một cái vạn nhất thì nơi này có thể biến thành nơi trú chân tạm thời, còn có sẵn thân phận để né tránh địch nhân, muốn truy tung tới. Không thể không nói tính cách cẩn thận của Mạc Thiên Cơ đã phát huy tác dụng cực lớn vào giờ khắc này. Hai người tiến vào trong nhà, đến lúc đi ra thì Cố Độc Hành đã biến thành một gã thợ săn, thần thái trong mắt hoàn toàn thu liễm, nhìn qua thật chẳng khác nào một thợ săn bình thường trong núi. Vốn là hai người nhưng Mạc Thiên Cơ hiện tại rõ ràng còn không thể động đậy, cho nên phải đành nằm trên giường giả vờ bị bệnh, hơn nữa còn bị Cố Độc Hành bôi đen cả mặt. Trong lúc nhất thời có chút cảm khái, loại nhân vật này bao gồm cả tử thi giả trong quan tài đều là chuẩn bị cho Kỷ Mặc và La Khắc Địch, không thể tưởng được chuẩn bị cả nửa ngày trời cuối cùng lại dùng hết lên người mình. Ngay khi Cố Độc Hành cùng Mạc Thiên Cơ vừa rời khỏi nơi đó không lâu, trong bóng đêm giữa không trung đột nhiên chấn động, một đạo lam y nhân ảnh phá không mà đến, bay thẳng tắp tới nơi mà hai người Cố Độc Hành, Mạc Thiên Cơ từng tồn tại, hẳn là nơi này. Người tới thần sắc đờ đẫn vô hồn, chính là Lan Bất Hối, lão tổ tông của một trong cửu đại gia tộc, quả thực không phải hạng tầm thường, không ngờ có thể căn cứ vào lực trùng kích mà tìm tới nơi đây. Chuyện của Lan gia lần này thê thảm nhất là chỗ tất cả mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra, tất cả những người biết chuyện của Lan gia thì đều đã chết sạch không còn một mống, biết rõ chuyện tình cũng chỉ còn lại có hai kẻ tới tìm nơi nương tựa là Cố Độc Hành và Mạc Thiên Cơ. Về phần tiền căn hậu quả của vụ bạo tạc thì không ai biết cả. Người duy nhất còn sống chỉ có chút ấn tượng, hai thiếu niên từ trong nhà cấp tốc trốn ra, nhưng hai người này nhìn vô cùng lạ mặt, đúng, chỉ có một chút tin tức như vậy. Lan Bất Hối vội vàng bay lên không trung, chỉ kịp nhìn thấy vô số người bị nổ văng ra ngoài, hắn thoáng bình phục khí huyết rồi bắt đầu lần lượt tìm kiếm, nhưng tìm được mấy người thì đều đã biến thành người chết. Đến khi tìm được phương hướng của Mạc Thiên Cơ và Cố Độc Hành thì đã đến 30-40 người rồi, rơi xuống ở nơi này, đè gãy cành cây. Dừng lại ở chỗ này có vết máu, nhưng không dừng lại ở đây mà lập tức rời đi. Lan Bất Hối nhìn dấu vết ở nơi này lẩm bẩm. Nếu như là người của gia tộc còn có một hơi thở thì thế nào cũng nán lại thêm một chút. Nhưng người này hành tẩu vội vàng hẳn là không phải. Nếu là không phải thì đó chính là kẻ thủ ác. Ánh mắt của Lan Bất Hối lộ ra sát khí. Trong mấy ngàn năm qua đây là lần đầu tiên Lan Bất Hối động sát tâm. Mình thiên tân vạn khổ mới thành lập được gia tộc, cuối cùng qua một vạn năm, mình không ngờ lại phải trơ mắt nhìn gia tộc cường thịnh bị hủy diệt đi ngay trước mắt, biến thành một vùng đất khô cằn. Tâm tình của Lan Bất Hối giờ khắc này căn bản khó có thể miêu tả được. Trong mắt hắn lộ ra thần quang như ánh chớp, tỉ mỉ quan sát dấu vết chung quanh, bao gồm cả cành lá rơi rụng, phương hướng, nhựa cây chảy ra, vân vân và mây mây. Tiếp đó hắn đứng lên bước ra một bước, phương hướng một bước này chính là bước đầu tiên mà Cố Độc Hành cõng Mạc Thiên Cơ đi ra. Cự ly dài ngắn và phương hướng hoàn toàn không có nửa điểm sai lầm, thậm chí ngay cả sức nặng cũng y hệt. Tuy Lan Bất Hối không biết vì sao cước bộ đối phương có loại cảm giác trầm trọng kỳ diệu như thế, nhưng cũng bắt chước được hoàn mỹ. Sau đó hắn liền bước ra bước thứ hai. Đến khi bước ra bước thứ ba, Lan Bất Hối đã hoàn toàn khẳng định hai người này nhất định chính là hung thủ của vụ bạo tạc, bởi vì chỉ ba bước không ngờ đã thay đổi tới hai phương hướng rồi. Không chỉ như vậy, hai bước này còn lợi dụng một loại vận luật kỳ diệu, lướt qua lá cây và bụi cỏ không tổn thương tới chúng. Ánh mắt của Lan Bất Hối chớp động, hảo tặc tử. Kế tiếp mỗi một cước bước ra hắn càng thêm cẩn thận, mặc dù so với Cố Độc Hành thì chậm hơn mấy lần, nhưng đều nghiêm khắc cam đoan mỗi bước không sai. Cố Độc Hành căn bản không lưu lại bất cứ dấu vết hay dấu chân gì, nhưng Lan Bất Hối chỉ dựa theo một loại cảm giác huyền ảo mà gắt gao đuổi theo, một bước cũng không sai, giống như Cố Độc Hành đã dẫm lên một dấu chân thật sâu để dẫn hắn đi theo vậy. Đến khi bước ra cước thứ 5, Lan Bất Hối đã thu liễm sát khí toàn thân, cước thứ 7 thì hắn đã che giấu tất cả khí tức, cước thứ 9 cả người Lan Bất Hối đã hòa vào thiên địa. Ở thời điểm Lan gia nổ tung, Sở Dương đang ở trong một khách sạn khuất ở phía đông của thành, ngồi đối diện với Đàm Đàm. Nếu gặp Đàm Đàm thì thứ tốt mọi người đương nhiên phải chia, đó chính là tài nguyên của Sở Dương, bao gồm cả rượu của Tuyết Lệ Hàn. Những thứ này đều là bảo vật mà võ giả mơ ước thiết tha. Tuy Đàm Đàm tu luyện công pháp hơi khác lạ, nhưng trên phương diện thiên địa linh khí hắn cũng không ngoại lệ. Vừa nhìn thấy thứ này thì hai tròng mắt của con hàng kia lập tức phát xanh. Sở Dương còn chưa kịp giới thiệu cho hắn, tên gia hỏa này đã túm lấy Sở Dương như cường đạo, cho ta nhiều một chút. Sở Dương lực không bằng người, đành phải hỏi, người muốn bao nhiêu? Đàm Đàm đằng đằng sát khí nói, cái thứ này cũng có tiêu chuẩn sao? Sở Dương nói, một chén rượu chưa pha loãng, ước chừng là 300 năm tu vi. Hai trong mắt của Đàm Đàm lập tức đảo tròn tính toán, một chén 300 năm, một chén cũng chính là 3 lượng, ta ít nhất cũng phải 1 cân rưỡi. Hắn tính toán đồ tốt thế này Sở Dương chắc chắn là không có nhiều, lại nói còn có bao nhiêu huynh đội khác đang chờ trực. Mình lấy 1 cân rưỡi đã là quá nhiều rồi. Thầm nghĩ nếu Sở Dương cò kè mặc cả thì ta liền ra vẻ không vui, sau đó lại từng bước thương lượng, kết quả có thể lấy được nửa cân đã là thiên đại thắng lợi rồi. Không nghĩ tới Sở Dương lại thống khoái. 1 cân rưỡi sau, không thành vấn đề, ngươi thả ta ra đã. Đàm Đàm hưng phấn xoa tay buông hắn ra, Sở Dương quả nhiên không nuốt lời, lấy 1 cân rưỡi ra đưa cho Đàm Đàm. Đàm Đàm vui mừng cười toe toét, giống như vừa lấy được bảo bối vậy, ngay cả hai hàng lông mày cũng lên xuống không ngừng. Ta biết là sư huynh tốt nhất mà, ha ha, ta hiện tại mới phát hiện người kỳ thật cũng phong nhã, chỉ là kém ta một chút xíu thôi. Sở Dương xoa xoa bả vai nhếch miệng nói, ta vốn còn chuẩn bị cho ngươi 5 cân, nhưng ngươi đã khiêm tốn như vậy chỉ đòi 1 cân rưỡi thì ta cũng vui vẻ, tiết kiệm cho mình sử dụng. Phắc, Đàm Đàm lập tức há hốc miệng, cái cổ lập tức dài ra như hươu cao cổ, trong mắt thì trợn trừng lên. Đại gia của ta, ngài không thể như vậy chứ? Sở Dương vẫn ung dung như thường. Cái gì mà không thể, thôi thì cứ quyết định vậy đi. Sắc mặt Đàm Đàm lập tức biến thành một quả mướp đắng chảy xệ xuống. Sư huynh, Dương Dương ngang, không ngờ lại làm nũng. Sở Dương sợ run cả người, cút ngay. Ở bên cạnh Tạ Đan Phượng cười khanh khách không ngừng. Đàm Đàm đảo trong mắt liền trực tiếp vô sự nói, nương tử, lên cho ta. Sở Dương vừa ngẩn ra thì thấy Tạ Đan Phượng đã sán tới. Sở đại ca, 5 cân nhá, có được không? Không ngờ qua lắc cánh tay của Sở Dương, Đàm Đàm lắc bên phải, Tạ Đan Phượng lắc bên trái, phu thê hai người cùng nhau làm nũng. Sở Dương liền hoàn toàn hôn mê, vội vàng giơ tay đầu hàng. Được rồi, ta đầu hàng. Trời đất con mẹ ơi, hôm nay ta thật đúng là được kiến thức. Trên đời này không ngờ có một đôi phu thê như vậy, không ngờ còn là sư đệ và đệ muội của ta. Trời ạ! Hai phu thê Đàm Đàm lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, cùng nhau buông tay, hai bàn tay cùng xòe ra trước mũi Sở Dương, đưa đây. Sở Dương hoàn toàn bại lui. Có thứ tốt thì đương nhiên là phải phục dụng để đề thăng, cho nên Sở Dương và Đàm Đàm mới cố ý tìm một nơi hẻo lánh cực điểm như vậy. Đương nhiên không biết toàn bộ là Thiên Lan Thành đã hỗn loạn như một nồi cám lợn. Buổi tối Sở Dương toàn lực hộ pháp, bên cạnh hắn là Đàm Đàm và Tạ Đan Phượng. Đàm Đàm thì đã đề thăng xong rồi, trước mắt đang vận công giúp Tạ Đan Phượng tiêu hóa dược lực. Nói đến thì Sở Dương cũng không biết phải nói gì. Người khác uống rượu này là khẩn cấp để thăng tu vi, mà Tạ Đan Phượng uống rượu này không ngờ phản ứng đầu tiên lại là uống nhiều quá mà say luôn. Sở Dương trực tiếp là tắt tiếng với vợ chồng nhà này. Sau lưng truyền tới thanh âm thở hắt ra của Đàm Đàm, cuối cùng cũng coi như xong. Tiểu nha đầu này căn cơ hơi kém, không thể không uống nhiều một chút để cố bản bồi nguyên. Đàm Đàm uống 2 chén, ngược lại lần lượt rót hết cho Tạ Đan Phượng nguyên cả 1 cân. Con hàng này xót xa lão bà để cho Tạ Đan Phượng uống rượu, không ngờ tới chén cuối cùng trực tiếp phun ra. Nếu bị người khác nhìn thấy tuyệt thế kỳ chân mà võ giả quý như tính mạng, đến cả vạn năm cũng chưa chắc đã nhìn thấy. Vậy mà hai con hàng này lại phung phí như vậy, chỉ sợ sẽ khóc giống lên ngay tại đương trường. Nhưng Đàm đại gia mặt không đổi sắc, mà Sở đại gia thì cũng là bát phong bất động. Định lực của hai huynh đệ nhà này thực phải nói là vang dội cổ kim. Tạ Đan Phượng cuối cùng cũng đứng lên, duỗi duỗi cánh tay đá đá cái chân, lập tức trở nên hưng phấn, ôm chầm lấy Đàm Đàm vừa cười vừa nhảy nhót. Đàm Đàm, người thật là tốt, tu vi ta vù một cái nhảy lên 7-8 cấp rồi. Đàm Đàm cười không ngậm miệng lại được, vỗ vỗ ngực, tính là gì chứ, ta cơ mà, nếu người muốn để thăng cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tạ Đan Phượng hoan hô một tiếng, hai phu thê cứ thế nịnh bợ nhau. Sở Dương mặt nổi đầy gân xanh ngồi một bên, đột nhiên trong lòng không có chút tư vị nào. Cái này vốn đều là tài nguyên của ta mà, làm sao lại biến hết thành công lao của Đàm Đàm rồi? Hơn nữa con hàng này còn không biết xấu hổ mà nói giống như tất cả đều là của hắn vậy. Nhịn không được liền nói, ta nói này, Đan Phượng, chuyện này hình như không liên quan gì tới Đàm Đàm. Tạ Đan Phượng quay đầu lại, khục khục, ta nói này, Sở sư huynh, ngươi chính là đại bá của ta, ta là đệ muội của ngươi, nếu ta cũng ôm ngươi một chút, hôn ngươi một cái, ngươi dám nhận sao? Đàm Đàm gật đầu như gà mổ thóc, khinh bỉ nói, ở đâu ra cái dạng trưởng bối như ngươi, không ngờ ngay cả đệ muội mà ngươi cũng muốn chiếm tiện nghi, đúng là lòng người càng ngày càng suy đồi về mặt đạo đức. Sở Dương đầu óc choáng váng, cứng họng không nói ra lời, ai cần ngươi ôm một chút hôn một cái chứ, hơn nữa ta muốn chiếm tiện nghi của đệ muội khi nào, đây chẳng phải là oan uổng bằng trời sao, ta đây không phải là... Nhìn hai phu thê nhà này không kiêng dè cứ như thế tán tỉnh ôm ấp sờ mó nhau, mặt Sở Dương nổi đầy gân xanh. Rốt cuộc là ai mới đang suy đổi về mặt đạo đức đây? Nói chuyện thì phải có lương tâm chứ, Sở Dương vô lực khiếu nại. Cho đệ muội của huynh đệ mình một chút ưu đãi, còn không phải là việc mà đại bá như ngươi nên làm sao? Không ngờ ngươi lại tính toán chi ly, lại còn đòi nhân tình, đàm đàm bĩu môi, chưa thấy qua người nào gắt như ngươi. Sở Dương đưa tay dây chán, tắt tiếng không biết nói gì. Được rồi, bố mày thua. Chỉ nghe thấy Tạ Đan Phượng hoan hô một tiếng, đàm đàm, bộ dáng người bĩu môi thật là đẹp trai. Thật sao, thật sao? Đàm đàm lập tức cao hấn, phấn chấn giặt rào, đẹp trai như thế nào? Dù sao thì cũng là đẹp trai. Ờ, vậy ta phải bĩu môi nhiều hơn, giống như đi chê hàng cá hàng thịt vậy. Nhưng lại không thể bĩu môi với lão bà được, khinh bỉ ai chứ không thể khinh bỉ lão bà nha. Đàm đàm đảo trong mắt một vòng, đột nhiên phát hiện mục tiêu, lập tức thao thao bất tuyệt. Chưa từng thấy qua dạng người như ngươi. Hử, ngươi thực sự là vừa keo kiệt vừa bủn xỉn, còn xứng làm sư huynh sao? Quả thực là, hử. Sở Dương không thể nhịn được nữa, tiến lên một bước, tay trái giơ lên cái lệnh bài của Mạnh Siêu Nhiên, nhoáng lên một cái, tay phải đã tống ra một quyền. Ta cho ngươi đẹp, ta cho ngươi đẹp nè, ta dùng danh nghĩa sư phụ ra lệnh cho ngươi triệt hồi nguyên khí hộ thân. Trận đòn này thực sự là quá đã tay. Đàm đàm bị mệnh lệnh cưỡng chế không được phản kháng, không được dùng nguyên khí hộ thân, gần như chỉ sau mấy quyền đã biến thành cái đầu lợn, nước mắt chảy ròng ròng. Người quá tàn nhẫn rồi. Đúng lúc này thì mặt đất dưới chân họ chợt chấn động mãnh liệt, ba người đều cùng kinh ngạc, xảy ra chuyện gì đây? Tiếp đó lại là một đợt chấn động mãnh liệt hơn chuyển tới, ba người bất ngờ không kịp đề phòng đều đặt mông ngã ngồi xuống đất, ngơ ngác mà kinh ngạc. Cuối cùng một tiếng nổ ầm vang ầm ầm chuyển đến, ba người cùng có một loại cảm giác như sét đánh bên tai ong ong không ngừng. Toàn bộ nơi bọn họ đang đứng chân rung lên bẩn bật, phòng ốc khách điếm cũng nghiêng sang phía đông, lắc sang phía tây. Ba người vừa bị hất văng sang phía đông liền bị đánh giạt sang phía tây. Lúc này mới thoáng từ trong kinh hồn táng đẩm mà tỉnh lại, ổn định thân thể giữa khân trung ở trung ương của căn phòng. Đàm đàm liền ngây người ra, động đất sao? Lời còn chưa dứt thì ầm một tiếng khách điếm đã sụp đổ. Giờ khắc này tình cảm nhất sư truyền thừa của Đàm đàm và Sở Dương được hiển lộ rõ ràng, chỉ thấy hai người cùng đồng thanh nói một câu. Đàm đàm người bám trụ ta yểm hộ, Sở Dương người bám trụ ta yểm hộ ngươi. Trong lúc hỗn loạn, đàm đàm kéo Tạ Đan Phượng vào trong lồng ngực, thoáng cúi người để che chắn cho lão bà, hay một tiếng vận lên thần công, lập tức toàn bộ mái nhà của khách điếm sập xuống bị hắn chấn bay ngược ra. Tiếp đó hai sư huynh đệ lao vút ra ngoài, đại địa dưới chân còn đang chấn động, ngay cả đất đá trên mặt đất cũng nhảy lên tưng bừng như đang rang đậu bắp. Trong bụi mù đầy trời đột nhiên một cơn mưa táo bay tứ tung đầy trời, thì ra là một quầy hàng bán táo ven đường bị chấn lên không trung. Đàm đàm vươn tay bắt lấy một quả, cắn một miếng, à, mùi vị không tệ lắm. Tiếp đó lại bắt thêm mấy quả nhét vào ống tay áo của Tạ Đan Phượng. Phát sinh chuyện gì đây? Chỉ trong nháy mắt hai người chấn định trở lại. Đàm đàm ôm Tạ Đan Phượng, còn Sở Dương cũng bám sát phía sau, ba người phóng lên không trung. Tới giữa không trung rồi phóng mắt về phương xa, chỉ thấy Thiên Lan Thành đã hoàn toàn đại loạn, trong thành quá nửa phòng ốc đều sập đổ. Nhìn cảnh tượng này ba người không nói nên lời. Vì sao chỗ khác không sập mà chỗ chúng ta lại sập? Đến thời điểm này rồi không ngờ đàm đàm còn đi thắc mắc vấn đề này. Tạ Đan Phượng trợn trắng mắt rúc vào trong lòng hắn nói. Cái này còn khó đoán sao? Nhà ở đâu lại giống như khách điếm chứ? Khách điếm thì sao? Đàm đàm lấy làm kỳ lạ nhưng lập tức tỉnh ngộ thì ra là thế. Sở Dương liền khương tốn nói. Nguyên nhân gì vậy? Hắn đương nhiên biết khách điếm thường thường đều là lâu năm không tu sửa, lại nói cấu trúc xây dựng của khách điếm và nhà dân thường là khác nhau. Động đất không sập mới là lạ, nhưng vẫn muốn nghe một chút cao kiến của đàm đàm. À, khách điếm có quá đông thành phần tạp nham. Đàm đàm giải thích giống như đã định liệu từ trước. Mỗi ngày đều có người làm chuyện đó, cứ dùng quà lắc lại, nên móng sớm đã bị chấn cho dạn nứt rồi. Bây giờ động đất không sập mới lạ. Sở Dương trợn mắt líu lưỡi, còn có lý do tuyệt thế như vậy sao? Tạ Đan Phượng a một tiếng rúc đầu vào lòng của đàm đàm, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, một bàn tay thì nhéo đàm đàm đang thao thao bất tuyệt. Đàm đàm đứng trên không trung thì cả người run lên, hít mấy hơi khí lạnh, nhà răng nhếch miệng. Cái thế đạo bây giờ, nói thật cũng là phạm tội sao? Chấn động phía dưới chấm dứt, Sở Dương thực sự không muốn cùng con hàng này ngây ngốc ở đây nữa, cứ tiếp tục như vậy không bị khiến cho nội thương thì không xong. Nói, chúng ta đi qua đó xem, rồi vội vàng bay về phía trước. Hai người đàm đàm cũng bám sát theo sau. Một đường bay nhanh, vừa thấy địa điểm trung tâm vụ bảo tạc, hai huynh đệ lập tức trợn mắt há hốc miệng. Đây hình như là đại bản doanh của Lan gia. Đàm đàm há mồm. Thế nhưng hiện tại Lan gia đâu rồi? Sở Dương nhìn đống hoang tàn trước mắt, một cây hố lớn, một vùng đất bằng phẳng, còn có một khe nứt khổng lồ, liền chép miệng, chắc là thăng con mẹ nó thiên hết rồi. Đàm Đàm trịnh trọng gật đầu, xem bộ dạng này chắc là thăng rồi, chỉ là không biết ai lại khiến bọn hắn thăng thiên hết vậy. Người này thực sự là tay to, cử thật, lập tức san bằng cả nửa tòa thành, ta cũng có chút bội phục hắn. Sở Dương nhíu mày, hắn cũng đang nghĩ vấn đề này, nhưng trong lòng ẩn ước đã đoán ra, hẳn là các huynh đệ đã lên tới nơi. Nhớ rõ có một lần mình nhìn thấy Mạc Thiên Cơ đang thần thần bí bí thử nghiệm pháo hoa các kiểu con đà điểu, bảo là muốn sáng tạo ra một loại phối phương để làm ra một kiện lợi khí. Vừa nhớ lại thì trong lòng lập tức hiểu rõ, đây vô cùng có khả năng là tác phẩm của Mạc Thiên Cơ. Chỉ là động tĩnh lớn như vậy, các huynh đệ liệu có sao không? Trong phút chốc, Sở Dương liền lo lắng. Đúng vào lúc này, trong đám bụi mù tràn ngập trên đỉnh đầu truyền ra thanh âm thu thục tầm cục, chờ đợi. Sau đó thần niệm cũng có cảm giác một người bay vút qua trên cao. Sở Dương cùng Đàm Đàm liếc mắt nhìn nhau, Đàm Đàm truyền âm, người này chính là Lan gia tổ tông Lan Bất Hối, tu vi thấp nhất cũng là cửu phẩm trung cấp trở lên. Sở Dương trầm giọng gật đầu, ánh mắt chớp động. Lúc này Mạc Thiên Cơ nằm trên giường, ăn mặc như một gã thợ săn, trên đầu còn vấn một viếng mải xanh. Cô Độc Hành thì đang bổ củi công cốc bên ngoài. Từ nơi này nhìn lại, hai người chỉ thuần túy là hai huynh đệ thợ săn. Mạc Thiên Cơ trong lòng tính toán, ở nơi đây coi như là trốn thoát, người bình thường cũng sẽ không truy tung tới nơi này. Nhưng nếu vạn nhất mà đuổi tới, mà đám người Tạ Đan Quỳnh hiện đang ẩn nấp trong thành, không có mệnh lệnh của mình thì bọn hắn sẽ không ra ngoài. Ngạo Tà Vân thì lão luyện thành thục, kiềm chế hai tên ngốc là Kỷ Mặc và La Khắc Địch, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, cho nên bên kia có thể tạm yên tâm. Trước mắt nguy hiểm nhất chính là mình và Cố Độc Hành rồi. Mạc Thiên Cơ cấp tốc xoay chuyển ý niệm, thật lâu sau mới thở dài. Rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì gọi là sai một ly thì đi một dặm. Chính bởi vì đánh giá sai uy lực của vụ nổ khiến bản thân bị thương. Mình bị thương liền khiến cho cả hai không thể đi xa, chỉ có thể tạm thời dừng chân ở đây. Nhưng tạm thời dừng chân nơi này mặc dù đã sớm có chuẩn bị nhưng cũng sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Nếu dựa theo kế hoạch ban đầu, hai người mình hiện tại sớm đã trả trộn vào trong đống hỗn độn ở thành Thiên Lan, tùy tiện hô một tiếng là có thể biến mất không còn bóng dáng. Nhưng bị chấn bay đi quá xa, nếu quay trở lại thì chỉ càng hấp dẫn thêm sự chú ý, cho nên đành phải phóng lao theo lao ở lại nơi này. Độc Hành, Mạc Thiên Cơ kêu lên. Cô Độc Hành không trả lời mà hỏi chuyện gì. Nơi này chỉ sợ không làm khó được đối phương, Mạc Thiên Cơ nói, phàm là sự tình luôn luôn có điều vạn nhất, một khi có người đuổi tới đây thì nhất định sẽ là tuyệt thế cao thủ, lợi dụng một loại phương pháp ta và ngươi không thể nào hiểu được mà đuổi tới, nếu thực sự có địch nhân như vậy, ta và ngươi không thể địch lại. Cố Độc Hành trầm mặc ừ một tiếng, cho nên chỗ này không thể ở lâu. Mạc Thiên Cơ suy nghĩ sâu xa, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn, nếu là rời đi thì liền theo đường tới mà lui. Tiến vào bên trong phế tích của Lan gia, thờ dịp nơi này hỗn loạn mà về. Trước mắt mà nói, đây chính là đoạn đường an toàn nhất. Cố Độc Hành nhíu mày. Thiên Cơ, ta cảm thấy ngươi có chút cẩn thận quá rồi. Bộ dạng của ngươi hiện tại không thích hợp di chuyển. Tạm thời ở nơi này cũng rất an toàn. Cho dù có người đuổi tới thì cũng có thân phận ngụy trang mà che giấu. Ta không phải cẩn thận mù quáng đâu. Chỉ sợ hiện tại rời đi cũng đã muộn. Mạc Thiên Cơ sầu lo nói. Nếu như dùng một loại phương thức mà ta và ngươi đều không biết để đuổi tới, thì chỉ sợ thân phận này cũng chỉ là trò cười thôi. Hắn dừng lại một chút rồi nói, Độc Hành, ngàn vạn lần chớ coi thường cửu đại gia tộc. Cửu đại gia tộc có thể thành gia lập nghiệp trong thời loạn thế, truyền thừa vạn năm, thì hạng người kinh tài tuyệt diễm chắc chắn là không thiếu. Trước mắt thì bọn họ đã mục nát, cho nên thoạt nhìn rất dễ đối phó. Hơn nữa bản thân cửu đại gia tộc tồn tại đối với bọn họ chính là một loại lực cản. Nhưng một khi bọn họ giác tỉnh khỏi vạn năm vinh quang, khôi phục lại phong cách và thủ đoạn thiết huyết giang hồ trong dĩ vãng, cửu đại gia tộc lập tức sẽ trở thành một địch nhân cực kỳ cường đại. Cho nên, trước khi bọn họ thanh tỉnh, chúng ta phải thủ dùng thủ đoạn lôi đình, hoàn toàn hủy diệt đi, không cho bọn hắn cơ hội phản ứng, đó mới là vương đạo. Ngay khi Mạc Thiên Cơ đang nói thì bên ngoài, một thân ảnh lam sắc đã vô thành vô tức phiêu đáng tới gần, đứng sừng sững bên ngoài cửa sổ của căn nhà, sắc mặt kỳ dị. Người này chính là Lan Bất Hối.